Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1641, bên trong phân hóa, Bùi sư tỷ đuổi giết ma tộc Nhiếp Thiên, vừa nhìn thấy nàng hiện thân, sáng sủa cười cười, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, không để ý đến, mà là đem lực chú ý đặt ở luyện ma cấm địa. Xuy, từng bó một ẩn chứa không gian huyết mạch lực lượng, rót vào giới vũ lăng tinh trong đó một mặt, cái kia một mặt, lập tức hiện ra Thiệu Thiên Dương hỏa diễm u ảnh, không gian, liên thông. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng hô, một đoạn trong suốt như ngọc đầu ngón tay, trùng trùng điệp điệp theo như hướng cái kia một mặt, có Thiệu Thiên Dương vị trí lăng tinh, ngàn vạn kỳ quang. Theo nàng đầu ngón tay cùng lăng tinh tiếp xúc điểm, bồng mà bộc phát, nàng hư không linh tộc huyết mạch, ầm ầm mà động, quanh thân huyệt khiếu trong thành từng mảnh không gian, giống như tại cưỡng ép câu thông lấy lăng tinh bên trong thiên địa. Hả? Nàng đuôi lông mày khẽ động, trong mắt thoáng hiện một vòng kinh dị, có gan lầy lội giống như lực cản, tại nàng cùng lăng tinh liên tiếp, kết nối luyện ma cấm địa tồn tại, cái kia lực cản là như thế quỷ dị, rõ ràng dẫn đến không gian của nàng huyết mạch, cũng không thể rộng mở. Nàng mạnh mà cúi đầu, luyện ma cấm địa, vô số huyền ảo khó lường cấm chế, phản phất đột nhiên bị kích hoạt xúc động, chỉ thấy mãnh liệt ma hỏa ở chỗ sâu trong, lóng lánh mà ra hàng tỷ màu tím u điện, điện mang lẫn nhau đang xen, bệnh thành bí mật trận, ngăn cách tất cả lực lượng thăm dò, kể cả không gian dị lực. Được rồi, nhẹ nhàng nói thầm một câu, Bùi Kỳ Kỳ sẽ không lại cố sức, chẳng qua là đem một đám hồn niệm, thông qua giới vũ lăng tinh, truyền lại cho Thiệu Thiên Dương. Không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là lực lượng của ta, cảnh giới của ta cùng đồ vật, còn không đạt được xuyên thấu luyện ma cấm địa cấm chế, đem ngươi cùng vị kia Viêm Long, từ đó mang rời tình trạng. Thiệu Thiên Dương tại rừng rực ma hỏa ở bên trong, sắc mặt u ám, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Viêm Long tộc trường, nhìn xem thần sắc hắn biến hóa rất nhỏ, như bị rót một đầu nước lạnh, thì thào nói nhỏ, liền vị này tinh thông không gian lực lượng, có đủ hư không linh tộc huyết mạch người. Dùng không gian chí bảo cũng không thể xuyên thấu đến cấm địa, chúng ta đây, chỉ sợ là thật không có một điểm hy vọng. Hắn và Thiệu Thiên Dương lực lượng, thời khắc đều đang trôi qua lấy. Cuối cùng có một ngày, hắn khí huyết sẽ hao hết, mà Thiệu Thiên Dương hỏa diễm linh đan, hỏa diễm thần vực cũng sẽ biết hết. Khi đó, chính là bọn họ thời kỳ cuối, huyết nhục của bọn hắn, lực lượng nơi phát ra, còn có linh hồn, đều bị luyện ma cấm địa ma hỏa, một chút mà thiêu đốt hầu như không còn. Không để lại một tia dấu vết, hô, thị sát tà thần qua sông Ngân Hà, đột nhiên tới, La Vạn Tượng nắm giữ đấy, cái kia bay phất với tinh La Vạn Tượng Kỳ, cao cao tung bay lấy, bị hắn mang trở về, tinh La Vạn Tượng Kỳ ở bên trong, hiện ra một tờ vặn vẹo biến ảo hồn ảnh, nó bị thị sát tà thần linh hồn bí thuật, cho gắt gao áp chế, không thể động đậy, chủ nhân, La Vạn Tượng đã đền tội. Cái này bất hủ thần khí, chúng ta giúp ngươi mang về. Thị sát tà thần lễ độ cung kính đấy, hướng tàn sát mê muội tộc tộc nhân Nhiếp Thiên hành lễ, cái kia tinh La Vạn Tượng Kỳ thì là phiêu trôi qua mà ra, chạy Nhiếp Thiên mà đến, tinh La Vạn Tượng Kỳ, Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói thầm một câu, khóe miệng bật ra một đám mỉm cười, bất hủ thần khí, đều có khí hồn. Cái này bị La Vạn Tượng phục tùng, bị hắn luyện hóa khí hồn, biến mất quả thực đáng tiếc, không biến mất lời mà nói, khí hồn cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Đã như vậy cũng chỉ có thể cách khác lối tắt rồi. Xuy, một quả màu xanh ấn ký, quang cầu giống như theo Minh Hồn Châu bay ra, trong chốc lát bắn về phía sau La Vạn Tượng, ấn ký ở bên trong, cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp minh hà, những minh hà đó đang vào tại cùng nơi, phản phất sinh linh kinh mạch, còn lắng động lấy vô số thật nhỏ hồn văn, lạc ấn lấy Minh Hồn Châu tinh diệu hồn thuật, rất nhiều minh hồn tộc tộc nhân, tứ tán bỏ trốn người, thân ảnh đột nhiên ngưng trệ. Bọn hắn thần sắc kinh ngạc đấy, xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn về phía cái kia màu xanh ấn ký, thiên, thiên hồn ấn, thiên hồn đại tôn rất tinh diệu hồn thuật, thiên hồn ấn, hắn vậy mà có thể luyện chế thiên hồn ấn, hiểu rõ thiên hồn ấn minh hồn tộc tộc nhân, ngây ra như phỏng, nguyên một đám thần sắc mờ mịt, trực tiếp trợn tròn mắt, ám hồn vực minh hà trường tồn, có thể dùng hồn niệm trong chơi minh hà, cảm ngộ thiên hồn đại tôn còn sót lại hồn thuật minh hồn tộc tộc nhân. Đều biết rõ thiên hồn ấn kỳ quỷ cùng hung hãn, thiên hồn ấn, chính là thiên hồn đại tôn trọng yếu nhất, cũng là rất chiêu bài hồn thuật, phần đông minh hồn tộc đại tôn, đều không thể theo Minh Hà bên trong, cảm ngộ ra thiên hồn ấn tinh diệu, không thể luyện chế ra thiên hồn ấn đi ra, Nhiếp Thiên chính là một ngoại nhân, dựa vào cái gì có thể luyện chế thiên hồn ấn, chẳng phải là đã chứng minh một sự thật, Nhiếp Thiên đã chiếm được thiên hồn đại tôn tàn hồn tán thành, ngũ đại tiền bối, lựa chọn nghe lệnh y, hắn có thể đem cầm u hồn quyền trượng, chẳng lẽ nói. Thiên hồn đại tôn hồn chi truyền thừa, bị hắn đã chiếm được, có minh hồn tộc tộc nhân, không khỏi suy nghĩ sâu xa, hắn là cưỡng ép lấy được, hay, vẫn, là thiên hồn đại tôn còn sót lại tàn niệm, chủ động đối với hắn chọn lựa, ngay tại minh hồn tộc tộc nhân, khiếp sợ không thôi lúc, cái kia miếng, quả thiên hồn ấn giật nhập tinh la vạn tượng kỳ, cờ thưởng ở bên trong, khí hồn hiện lên hồn ảnh, mạnh mà tách ra hào quang vì màu xanh, hồn ảnh đầu phương vị, một quả cùng ngũ đại tà thần mi tâm hoàn toàn nhất trí màu xanh tinh thể, đột nhiên tách ra. Tinh la vạn tượng kỳ khí hồn, trong đó la vạn tượng lạc ấn đấy, chỗ thuộc về hắn tàn niệm, cấm chế, hồn chi trói buộc, lập tức bị thiên hồn ấn hòa tan, thay vào đó, chính là Nhiếp Thiên ý chí, Nhiếp Thiên hồn ấn, hay quá thay, Nhiếp Thiên nhịn không được nở nụ cười, bởi vì hắn đã rõ ràng mà cảm ứng ra, hắn và tinh la vạn tượng kỳ đang một chút trở nên thân cận đứng lên, khí hồn, đã đang nhanh chóng tiếp nhận hắn, thừa nhận hắn vì tân chủ, ngũ phẩm bất hủ thần khí A. La vạn tượng hao hết tâm tư, thật vất vả đem đồ vật cấp bậc, lần nữa tăng lên một đoạn, thoáng qua lại rơi vào tay ta, ha ha, ầm ĩ cười to hắn, thò tay, đột nhiên chỉ hướng còn sót lại bạch cốt tộc tộc nhân, tinh la vạn tượng kỳ bỗng nhiên bay ra, như một mảnh sáng sủa tinh hải, cái kia tinh la vạn tượng kỳ đem từng vị thoát đi bạch cốt tộc tộc nhân, cho cuốn vào trong đó, thần khí ở bên trong, vô số ngôi sao viên bi, như góc cạnh sắc bén toái toản, chui vào. Đem những bạch cốt tộc đó tộc nhân xương cốt, cắt nhau nhau đứt gãy, bạch cốt tộc tộc nhân tử vong kêu thảm thiết, bên tai không dứt, có trắng xám khí lưu, theo tinh la vạn tượng kỳ ở bên trong, từng sợi lưu giật mà ra, chú ý tới minh hồn tộc tộc nhân dị trạng Nhiếp Thiên, chẳng qua là đuổi giết ma tộc tộc nhân, hấp thu huyết nhục của bọn hắn tinh khí, liền vừa mới thiên hồn ấn cảm hóa tinh la vạn tượng kỳ, cũng chỉ là đuổi giết bạch cốt tộc tộc nhân, minh hồn tộc bên kia, hắn tận lực mà không để ý đến. Hắn muốn thông qua những thứ này minh hồn tộc tộc nhân, vì hắn truyền lại tin tức này chính là ngũ đại tà thần nghe lệnh y, hắn có thể đem luyện chế thiên hồn ấn thi triển, ám hồn vực cái kia Minh Hà, ta cũng muốn cùng nhau luyện hóa, có lẽ chờ ta đi ám minh vực lúc, minh hồn tộc bên trong sẽ không có cùng thanh âm, Nhiếp Thiên hắc hắc cười nhẹ, nội loạn, có đôi khi càng thêm dễ dàng dẫn đến tan vỡ. Ta muốn minh hồn tộc ở bên trong, không có cùng thanh âm, cùng chủ yếu thanh âm đối kháng. Nhân giới, thất tinh giới hải, Đổng Lệ, huyết linh tử, dưỡng hành thiên một nhóm cường giả, lơ lửng tại xanh thẳm trên biển lúc nãy, quan sát nước biển, thần sắc trầm trọng, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, Trữ Duệ, còn có tứ đại cổ xưa tông môn phần đông cường giả, ánh mắt nghiêm túc, cũng nhìn chằm chằm giới hải, nhìn về phía giới hải dưới đáy, có lẽ ở vào thông suốt trạng thái giới môn, trước kia, cần phải đầy đủ cường đại, mới có thể ra vào giới môn. Hư Linh giáo Cơ Nguyên Tuyền, híp mắt nói ra, khư giới tam đại kỳ tộc đã đến về sau, không biết thông qua thủ đoạn gì, lệnh giới hải nước biển trở nên ổn định. Trải qua ta bây giờ phán đoán, chỉ cần đạt tới thánh vực nhân tộc, có thể thông hành, Dưỡng Hành Thiên nói, dị tộc, bởi vì huyết nhục cường đại, lại càng dễ ra vào, các ngươi như thế nào quyết định, chúng ta bỏ qua. Đổng Lệ hít một hơi, nói, nhưng phu quân ta, đã sát nhập khư giới. Chúng ta sẽ đi khư giới cùng hắn tụ hợp, diệt tinh hải, lờ mờ tinh hải ở bên trong, vô số thiên thạch đụng chạm, tạo thành kinh thiên động địa nổ lớn, một đầu có thể so với vực giới cực lớn cự thú, gào thét, đánh ra mê muội tộc, bạch cốt tộc chiến hạm, từng chiếc ngân hà cổ hạm, như là vần quanh nó ong ong la hoảng con ruồi, cùng hình thể của nó so sánh với, tiểu như hạt gạo, hô, vù vù, theo hắn khổng lồ trong thân thể, không ngừng phun ra ra. Tràn ngập hỗn loạn vặn vẹo lực lượng, hỗn loạn năng lượng chỗ lướt qua, vô ý bị đánh trúng ngân hà cổ hạm, sẽ bồng mà bạo diệt, hóa thành thiêu đốt hỏa đoàn rơi xuống. Sau đó, có thể chứng kiến phần đông bạch cốt tộc cùng ma tộc tộc nhân, kêu thảm thoát đi, không hổ là hỗn loạn cự thú, bạo loạn chiến trường, thiên thi tông phong bắc la, thần sắc phấn khởi, lôi ma viên cửu xuyên, đã theo thất tinh giới hải, cùng một đám thiên thi, còn có mấy tên cái gọi là tà ma ngoại đạo cường giả. Hội tụ tại thân thể hắn bên cạnh, chẳng qua là, có chút kỳ quái a, Phong Bắc La nhìn ra ngoài một hồi tử, âm thầm nhíu mày, theo ta được biết, cái này một phương tinh hải, nên có khư giới bài danh top 10 đại tôn trấn thủ a, không phải ma tộc xâm đồ đại tôn, cũng có thể là minh hồn tộc diệt hồn đại tôn à. Nếu là có cái kia hai vị đại tôn tại, hỗn loạn cự thú cũng không có thể muốn làm gì thì làm, cực lớn đến bất khả tư nghị hỗn loạn cự thú, đột va chạm hướng ma tộc cứ điểm, cái kia cứ điểm do mấy chục khối cực lớn thiên thạch xây mà thành, trong đó khắc in mấy trăm loại ma văn hàng ngũ, oanh, này tòa ma tộc cứ điểm, theo hỗn loạn cự thú va chạm, vô số ma văn hàng ngũ, hóa thành đầy trời tử sắc quang vũ, ma văn hàng ngũ vừa vỡ, dán lại thiên thạch lực lượng liền không còn sót lại chút gì. Cả tòa cứ điểm đột nhiên phân liệt, giấu ở trong đó ma tộc tộc nhân, đại đa số bị hỗn loạn cự thú lực lượng, cho chấn động trở thành huyết nhục, phần còn lại của chân tay đã bị cục. Tốt, Thiên Thi Tông Phong Bắc La, âm trắc trắc trách cười rộ lên, chỗ này cứ điểm, ta đem ra sử dụng lấy ngàn vạn thi nô, đều không thể chiếm lĩnh, không có ngờ tới vừa ra di chuyển hỗn loạn cự thú, cứ điểm đã bị đơn giản phá hủy, hắc, không uổng phí chúng ta hao tổn đi phần đông huyết nhục năng lượng. Đem cái này đầu yên lặng tại toái diệt chiến trường cự thú phục sinh tỉnh lại a, một đám dùng hắn cầm đầu tà đạo người, cũng hưng phấn không thôi. Không lâu, cũng ở đây một phương chiến khu, ma tộc xâm đồ đại tôn, cùng minh hồn tộc diệt hồn đại tôn liên thủ, thêm phần đông ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, giết bọn hắn máu chảy thành sông. Trận chiến ấy, Phong Bắc La tổn thất trăm vạn thi nô, còn có phần đông tại diệt tinh hải tạo nên con lai tinh anh, cũng tử thương vô cùng nghiêm trọng, mà lần này, gần kề xuất động hỗn loạn cự thú, Phong Bắc La đều không có triệu hoán thi nô đại quân, liền chứng kiến ma tộc cứ điểm, còn có một chiếc ngân hà cổ hạm, thiêu đốt lên rơi xuống, hắn thô sơ giản lược tính toán thoáng một phát, bị hỗn loạn cự thú giết chết ma tộc tộc nhân, ma trùng cùng ma thú, đã vô số kể, bạo diệt ma tộc, bạch cốt tộc ngân hà cổ hạm, có mấy trăm chiếc nhiều, đây là một hồi đại thắng, hô, Phong Bắc La sau lưng, dùng tạp địch đại quân luyện chế thiên thi. Nhả ra một quả màu nâu xám hạt châu, trong hạt châu, có phần đông xếp đặt không có thứ tự ký hiệu, phù văn, bầy cá giống như tới lui tuần tra lấy, Phong Bắc La sửng sốt xuống, duỗi tay nắm chặt hạt châu, chợt liền chứng kiến một chút ký hiệu, phù văn, lập tức nhanh chóng cực nhanh đứng lên, đem một đoạn bí mật tin tức, truyền đưa cho hắn, a, Thiên Thi Tông Tông chủ, ầm ầm chấn động, con mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, quát khẽ nói, lôi ma. Ngươi cũng đã biết. Thiếu chủ đi cư giới, cái gì? Hắn đi cư giới. Lôi ma quá sợ hãi, ta theo thất tinh giới hải rời đi trước, chỉ biết là hắn còn hoạt động tại linh giới, biết rõ hắn ở đây linh giới, đuổi giết tẩn cốt đại tôn, cư giới bên kia, lại là chuyện gì xảy ra? Ta vừa nhận được tin tức, hắn tự hồ vì truy đuổi hư linh giáo Bùi Kỳ Kỳ, đi cư giới. Phong Bắc La trầm mặt, nói, hơn nữa, hắn đi ma tộc luyện ma cấm địa, giờ phút này, hắn ngay tại ma tộc luyện ma cấm địa bên trong, chờ tam đại tộc tộc nhân đến. Trấn thủ cấm địa đấy, ba vị ma tộc trung giai đại tôn, đã bị hắn giết chết, thiếu chủ, thực cường đại như thế. Có không biết tên tà ma ngoại đạo kinh hô, Viên Cửu Xuyên liền nói, đây là chuyện tốt a, chuyện tốt. Phong Bắc La thật sâu nhíu mày, chúng ta như thế thuận lợi, là vì ma tộc xâm đồ đại tôn, còn có minh hồn tộc diệt hồn đại tôn. Đều hiến dân tính mạng đi luyện ma cấm địa, trừ bọn họ ra, còn có một vị trí bạch cốt tộc đẳng cấp cao đại tôn, có lẽ cũng xuất phát, ba vị đẳng cấp cao đại tôn, liên hợp tam đại tộc phần đông cường giả, lại là tại khư giới người khác địa bàn, hắn sao có thể thoát ly hiểm cảnh a, ba vị đẳng cấp cao đại tôn, còn có càng nhiều cường giả. Một vị tử chú tông luyện khí sĩ, đột nhiên biến sắc, khư giới những người kia, thật đúng là để mắt thiếu chủ a, đó là bởi vì... Thiếu chủ chiến lực, đã mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Viên Cửu Xuyên nghiêm nghị nói, cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng dùng sức một mình, cùng ba vị đẳng cấp cao đại tôn chống lại, xâm đồ đại tôn tại khư giới sắp xếp thứ bảy, diệt hồn đại tôn thứ tám, hai người bọn họ liên hợp liền có thể sợ đến cực điểm rồi, trừ lần đó ra, còn có một cái không biết bạch cốt tộc đẳng cấp cao đại tôn, thêm phần đông tộc nhân, Phong Bắc La hít một hơi, vội hỏi. Rời đi xâm đồ đại tôn cùng diệt hồn đại tôn, vốn nên là đối thủ của chúng ta chuẩn bị một chút, sau đó tiến vào khư giới. A, khư giới, dùng Đổng Lệ, Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh cầm đầu nhân tộc cường giả, vượt qua vực mà đến, rơi lả tả lấy giới môn chỗ, rơi lả tả tại giới môn phụ cận đấy, minh hồn tộc cùng ma tộc huyết mạch chiến sĩ, bị chém giết đại bộ phận, một vị Minh Hồn tộc tộc nhân, bị Duẩn Hành Thiên bắt giữ, ép hỏi tin tức liên quan tới Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, tự hồ tại ma tộc cái gọi là luyện ma cấm địa. Một lát sau, Duẩn Hành Thiên há miệng khẽ hấp, một thanh sáng trong tiểu kiếm, theo cái kia Minh Hồn tộc mi tâm bay khỏi, giật nhập trong miệng hắn, khư giới tam đại kỳ tộc cường giả, đều tại hướng luyện ma cấm địa tụ họp tuôn. Hình như là Nhiếp Thiên tại luyện ma cấm địa, giết ba vị ma tộc trung giai đại tôn, luyện ma cấm địa. Đổng Lệ sững sờ, như thế nào mới có thể nhanh chóng đến, gần nhất ma tộc vượt giới, tên là Phong Thiên Ma Lục, chỗ đó có lẽ có không gian pháp trận, có thể chạy suốt luyện ma cấm địa. Duẩn Hành Thiên nói ra, vậy đi Phong Thiên Ma Lục. Đổng Lệ quát, có muốn hay không chờ thoáng một phát? Huyết Linh Tử hỏi thăm, Đổng Lệ lông mày kẻ đen hơi nhíu, trầm ngâm một chút, nói, không đợi, cũng tại lúc này, siêu, siêu. Chiếu, từng đạo thân ảnh, theo cái kia giới môn bên trong cực nhanh mà đến, dùng trữ duệ, Diệp Văn Hàn đám người cầm đầu đấy, tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, còn có thế lực khác thánh vực luyện khí sĩ, chen chúc tới, chúng ta bị khư giới tam đại kỳ tộc, giết hại phần đông tộc nhân, cũng nên để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút lực lượng của chúng ta rồi. Trữ duệ quát, Đổng Lệ đôi mắt sáng sáng ngời, có các ngươi, chúng ta lực lượng thì càng đủ, Nhiếp Thiên là nhân tộc, cho chúng ta, làm quá nhiều sự tình. Diệp Văn Hàn chủ động nói, chúng ta cũng là thời điểm hồi báo hắn, hắn ở đây ma tộc luyện ma cấm địa. Duẩn Hành Thiên nói, ngay tại nhân giới cùng Diệt Tinh Hải rất nhiều người, cho rằng Nhiếp Thiên thân hãm lớp lớp vòng vây lúc, hắn thì là bốn phía bắt giết ma tộc tộc nhân, để luyện ra máu huyết, cường đại gắng sức số lượng, nếu như phá không trách luyện ma cấm địa, để cho, đợi chút nữa phải đi ám hồn vực, luyện hóa một điều cuối cùng Minh Hà. Hắn thầm suy nghĩ, ngàn vạn ma tộc, Minh Hồn tộc huyết mạch chiến sĩ, bởi vì Nhiếp Thiên mà chết, luyện ma cấm địa xung quanh Ngân Hà, thay ngang khắp đồng, Ngân Hà hài cốt của chiến hạm, nổi lơ lửng, lệnh hư không đều lộ ra dị thường hỗn loạn, hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân, đã sớm trốn không biết tung tích, liền cái kia hai vị trong tộc đại tôn, cũng cẩn thận tìm ẩn lấy khí tức, không thấy bóng dáng, về phần quan tộc, như trước tụ tập tại Tương Nguyên Trì trên mặt đất, Tương Nguyên Trì cùng ma tộc xâm đồ đại tôn chiến đấu, luân phiên biến ảo sân bãi, khi thì rời xa luyện ma cấm địa, khi thì phút chốc tới đây, thời gian dần qua, quan tộc tộc nhân thu được Tương Nguyên Trì linh hồn đưa tin, cũng yên lặng đi xa, rất nhanh, luyện ma cấm địa xung quanh, liền nhìn không tới cái gì tam đại tộc tộc nhân, hô, tím đậm, thanh minh khí huyết, ngàn vạn lần mà hội tụ hướng Nhiếp Thiên khí huyết hải, khi nơi trái tim trung tâm, từng dọc một hoàn toàn mới tánh mạng máu huyết, ký kết vì đỏ thẫm tinh toản, bởi vì Bùi Kỳ Kỳ mà hao phí, bởi vì cùng ma tộc chiến đấu tiêu hao tánh mạng tinh khí, đều khôi phục, xoẹt, vận chuyển tánh mạng huyết mạch, từng bó một theo khí huyết hải ngưng luyện đấy, nguồn gốc từ ma tộc, Minh Hồn tộc huyết nhục tinh khí, tựa như quang điện xuyên thẳng qua tại xương cốt tạng phủ, dùng tâm thần tường tận xem xét, Nhiếp Thiên có thể chứng kiến những cái kia huyết nhục tinh hoa, cam lộ giống như rơi tại huyết nhục, gân cốt, tánh mạng huyết mạch ngủ đông, ở ẩn, không hề khao khát thêm nữa. Huyết nhục năng lượng tại máu huyết từng dọc một ngưng kết về sau, mới thu hoạch huyết nhục tinh khí, toàn bộ dùng để rèn luyện khí lực. Nhiếp Thiên hít mắt, kỹ càng thẩm tra, có thể chứng kiến làn da tầng ngoài, phản phất đều có rậm rạp điện cầu vòng lập lòe. Hắn vô cùng tùy ý đấy, hoạt động nảy sinh cánh tay, chạy tại làn da tầng ngoài điện cầu vòng, lập tức hóa thành từng cổ một lực lượng, biên độ tăng trưởng lấy lực lượng của hắn. Rầm rầm rầm, chiếm diện tích trăm mẫu từng khối hài cốt chiến hạm, bị hắn đẩy thứ đồ vật giống như, đẩy vậy mà bạo diệt vì hơi nhỏ viên bi, giống như hư không bụi bậm tiêu tán, hắn nhạy cảm mà cảm ứng ra, bởi vì thân thể lần nữa cường hóa, hắn lại bắt đầu đã tiến hành chậm chạp sinh trưởng, luyện ma cấm địa bên trong cấm chế, vô cùng quỷ dị lợi cơ mờ nờ hại. Bùi Kỳ Kỳ bồng bềnh tới, thần sắc đạm mạc, còn có vài phần lãnh ý, hỏa tông cái vị kia tông chủ, long tộc cái vị kia viêm long, ta không có năng lực đưa bọn chúng làm ra đến. Bùi sư tỷ, Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi, bao la luyện ma cấm địa, bởi vì tam đại tộc rút lui khỏi, bởi vì xâm đồ đại tôn cùng Tương Nguyên Trì chiến đấu biến ảo, dư âm ảnh hưởng còn lại khủng bố, hầu như nhìn không tới rõ ràng sinh linh đang hoạt động, đống bừa bộn hư không, rời rạc xác chết trôi cùng hài cốt chiến hạm, giống như tại kể rõ chiến đấu tàn khốc cùng máu tanh, kỳ thật, ngươi không cần chú ý, gặp Bùi Kỳ Kỳ bảo trì lãnh đạm, Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, ta bởi vì ngươi tiêu hao huyết nhục tinh khí, toàn bộ đều lần nữa ngưng luyện ra. Về phần ngươi hư không linh tộc huyết mạch, có hay không bị phong cấm, kỳ thật đều không trọng yếu. Chỉ cần ngươi bình yên vô sự, tổn thất một ít lực lượng, ta không sao cả đấy, ta có cái gọi là... Bùi Kỳ Kỳ quát nhẹ, hắn làm dễ dàng sự tình, làm ta cảm thấy khinh thường. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là cha ta, hơn nữa bệnh nặng muốn chết, ta tìm kiếm hắn nhiều năm, khó được thông qua hắn thể ngộ đến thân tình, ta cũng có thể cảm giác được. Hắn đối với ta là dụng tâm rồi. Nhưng hắn thông qua ta, âm thầm mưu tính ngươi, ta lại, được rồi, không đề cập tới những thứ này. Nhiếp Thiên cắt đứt nàng đến tiếp sau lời mà nói, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi. Bùi Kỳ Kỳ có chút cúi đầu, ngươi vì cái gì cũng muốn đến cư giới, lo lắng một mình ngươi, hai người chợt trầm mặt xuống, Bùi Kỳ Kỳ chưa bao giờ là một cái, biết nói sao biểu đạt cảm tình người. Nhất là tại nội tâm có xấu hổ dưới tình huống, nàng thì càng thêm trầm mặc ít nói rồi. Nhiếp Thiên mới chuẩn bị đánh vỡ cục diện bế tắc, thình lình nghe đến ngũ đại tà thần, ngay ngắn hướng hắn cảnh báo, có một vị cường đại minh hồn tộc tộc nhân, nhanh chóng tiếp cận trong. Sợ hãi tà thần vội vàng nói, vị kia cấp bậc, vị đẳng cấp cao đại tôn, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là minh hồn tộc thế hệ này, gần với nhiếp hồn đại tôn, thiên hồn đại tôn cường giả, diệt hồn đại tôn. Nhiếp Thiên phấn khởi nói, diệt hồn đại tôn, khư giới bài danh thứ 8 cái vị kia đại tôn, hẳn là hắn. Thị sát tà thần trả lời, hắc. Nhiếp Thiên cười ra tiếng, xâm đồ đại tôn bị Tương Nguyên Trì chặn đứng, các ngươi lại hợp lực làm thịt La Vạn Tượng, ta đang lo không có địch thủ, là, vâng, đúng, ai. Bùi Kỳ Kỳ nói, minh hồn tộc, diệt hồn đại tôn. Nhiếp Thiên trả lời, diệt hồn, khư giới chiến lực bài danh thứ 8. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt trầm xuống, hắn sao ngươi đang ở đây linh giới, liên hợp ngũ đại tà thần đuổi giết tẩn cốt đại tôn, đều cường đại hơn một bậc, khư giới, đạt tới đẳng cấp cao huyết mạch đại tôn, kỳ thật có không ít, trong đó, ma tộc Càn Ma đại tôn, chiến lực xếp hàng thứ nhất, sau đó mới là minh hồn tộc Nhiếp Hồn đại tôn, bạch cốt tộc Thấu Xương đại tôn, ba vị này, chính là khư giới công nhận tối cường giả, thuộc về cấp thứ nhất bậc thang đỉnh phong đại tôn, về sau, thì là minh hồn tộc thiên hồn đại tôn, vị thứ tư, bạch cốt tộc duệ cốt đại tôn vị thứ năm, ma tộc hận rất nhiều tôn vị thứ sáu, thứ bảy, chính là giờ phút này cùng Tương Nguyên Trì chiến đấu xâm đồ đại tôn, sau đó chính là sắp đã đến diệt hồn đại tôn, bị Nhiếp Thiên giết chết tẩn cốt đại tôn, cuối cùng một vị, cũng xuất từ ma tộc, bị gọi là ẩn ma đại tôn. Ẩn ma đại tôn tại khư giới, đều là một vị thần bí tồn tại, đừng nói minh hồn tộc, bạch cốt tộc tộc nhân. Mà ngay cả rất nhiều ma tộc tộc nhân, cũng không biết vị này ẩn ma đại tôn địa vị, cái gì ít có người bái kiến hắn. Trong truyền thuyết, ẩn ma đại tôn quanh năm không tại khư giới, mà là lặng lẽ tiềm ẩn tại diệt tinh hải, nhân giới, thậm chí linh giới, cái kia. Ngũ đại tà thần trong cuồng nộ tà thần, hồn niệm chấn động, đều có chút cổ quái, chủ nhân, diệt hồn đại tôn còn không có tiếp cận, lại lặng yên đã đi xa, cái gì? Nhiếp Thiên tức cười. Hắn có lẽ theo thoát đi minh hồn tộc tộc trong dân cư, đã biết sự lợi hại của ngươi, tự biết không địch lại, cuồng nộ tà thần hồn niệm, mơ hồ có tức giận bốc lên, thật sự là thật không ngờ, hiện tại trong tộc tân sinh hậu bối, như thế khiếp đảm nhu nhược, còn không có đi chiến, liền trước khi đi đào thoát, hắn cũng muốn bài danh top 10, ha ha. Nhiếp Thiên cười quái dị, nói ra, xem ra, chúng ta là thời điểm chạy suốt ám hồn vực. Luyện ma cấm địa. Dù sao cũng là ma tộc lãnh địa, trong đó rất nhiều kỳ dị cấm chế, ta cũng khó khăn dùng phá giải, cố gắng, các loại, đợi Đổng Lệ mang theo hắc ám chi vương đồ vật, mới có thể phá vỡ luyện ma cấm địa cấm chế, thích hợp hơn chỗ của ta, nên ám hồn vực, nên cuối cùng cái kia Minh Hà, không có Bùi Kỳ Kỳ tại, hắn muốn đi minh hồn tộc ám hồn vực, đường xá xa xôi, chính giữa cũng không biết phải được lịch cái gì, đã có Bùi Kỳ Kỳ, tất cả đều đã bất đồng. Mượn nhờ tại giới Vũ Lăng Tinh, hắn đi ám hồn vực dễ dàng, trở về, cũng đồng dạng đơn giản, Bùi sư tỷ, ngươi cũng đã biết ám hồn vực chỗ. Có biện pháp nào không, tiễn đưa ta đi ám hồn vực? Hắn dò hỏi, ta biết rõ đại khái vị trí. Bùi Kỳ Kỳ lập tức gật đầu, nói ra, vốn, ám hồn vực cùng ma tộc luyện ma cấm địa, đều là mục tiêu của ta, không có đi ám hồn vực, là vì ta biết rõ bên kia càng thêm nguy hiểm. Sợ sau khi đi qua, không thoát được thân, chúng ta đi qua một chuyến, có vật này tại, ta tin tưởng mặc dù là ám hồn vực, chúng ta cũng có thể tại tình huống không ổn về sau, thông dong thoát thân. Nhiếp Thiên mỉm cười, đem u hồn quyền trượng gọi ra, cái này quyền trượng, có thể câu thông Minh Hà. Minh Hà, vốn là nên thuộc về nó, ám hồn vực, lâu dài Minh Hà, bao quanh vực giới, hơn 10 vị già trên 80 tuổi chi niên minh hồn tộc lão giả, lao ra ám hồn vực, vây quanh Minh Hà du đảng. Mỗi lần một vị minh hồn tộc lão giả, huyết mạch đều tại cửu giai, thập giai cấp bậc, có thể tánh mạng của bọn hắn khí tức, rõ ràng sẽ phải dầu hết đèn tắt. Đục ngầu Minh Hà ở chỗ sâu trong, vốn là sáng chói rõ ràng dập hồn văn, đều ảm đạm không ánh sáng, tươi sống Minh Hà, giống như dần dần đi về hướng tử vong. Tân sinh tộc nhân, không cách nào dùng huyết mạch hưởng ứng Minh Hà, cũng không có khả năng theo Minh Hà bên trong, tìm hiểu chảy máu mạch ảo diệu. Một vị tộc lão vẻ mặt buồn rười rượi, tuyệt vọng mà kêu rên, làm bậy a, u hồn quyền trượng rơi mất, tộc của ta cái kia năm vị tiền bối, phục sinh trùng sinh về sau, vậy mà nghe lệnh bởi nhân tộc, vị kia nhân tộc tộc nhân, cầm giữ u hồn quyền trượng, đang tại luyện ma cấm địa đại sát tứ phương. Hắn chỗ đuổi giết đấy, còn có tộc nhân của chúng ta a, thiên hồn, nhiếp hồn, phần đông minh hồn tộc tộc lão, ngay tại Minh Hà xung quanh, phát ra nhiều tiếng thê lương hò hét. Bọn họ hồn âm, vốn nên thông qua Minh Hà, truyền lại đến cư giới trong tộc từng cái cứ điểm. Có thể giờ phút này, kích phát máu huyết truyền lại hồn âm, cũng không có khả năng mượn nhờ Minh Hà lực lượng. Bọn họ hồn nhớ lại Minh Hà bên trong, như tại vũng bùn trong ghé qua, khó khăn dị thường. Chiếu, ám hồn vực bên trong, một đạo thân ảnh cực nhanh mà ra. Diệt hồn, một vị minh hồn tộc tộc lão, u ám mà trừng mắt hắn, ngươi không phải có lẽ tại luyện ma cấm địa sao? Thiên hồn đưa tin ngươi, muốn ngươi đi luyện ma cấm địa, phối hợp La Vạn Tượng đuổi giết vị kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, ngươi vì cái gì trở về? Phần đông minh hồn tộc tộc lão, đều hung dữ mà nhìn hắn, tại cư giới chiến lực bài danh thứ 8 diệt hồn đại tôn, gầy gò gương mặt, hiện đầy dữ tợn vết sẹo, màu xanh trong ánh mắt, lộ ra một loại u ám, coi thường tánh mạng âm trầm hàng ý. Luyện ma cấm địa bên kia, ta còn chưa có tới, tam đại tộc hợp lực, cũng sẽ thua. Diệt hồn đại tôn hời hợt nói, La Vạn Tượng đã bại vong, ma tộc xâm đồ đại tôn, bị một cái tinh thông quang minh lực lượng nhân tộc ngăn trở. Về phần cái kia Nhiếp Thiên, chiến lực ngập trời, còn có ta tộc 5 vị tiền bối tương trợ, bạch cốt tộc bên kia, chỉ có một vẫn cốt đại tôn, vẫn còn ta lúc trước bị oanh giết, liền toái cốt thành đều bạo liệt. Loại này thế cục, ta tùy tiện đi đến, bất quá là không công chịu chết mà thôi. Diệt hồn đại tôn dăm ba câu. Liền đem phát sinh ở luyện ma cấm địa biến cố, hướng chư vị minh hồn tộc tộc lão đạo rõ ràng. Cái gì? Nhận được tin tức những cái, kia tộc lão, ầm ầm biến sắc, liền hô không thể tưởng tượng nổi. Có cái sự tình, hy vọng các vị tộc lão chú ý thoáng một phát. Diệt hồn đại tôn con mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, do dự một chút, nói ra, vị kia tên là Nhiếp Thiên nhân tộc con lai người, không phải cưỡng đoạt u hồn quyền trượng, mà là chính thức đã chiếm được quyền trượng tán thành. Không có khả năng. Một vị đức cao vọng trọng minh hồn tộc tộc lão, bạo nhảy dựng lên, u hồn quyền trượng ý vị như thế nào, các ngươi không phải không biết, trừ phi đạt được thiên hồn đại tôn truyền thừa, không phải tuyệt đối không thể có thể được đến quyền trượng tán thành. Nhân tộc, dựa vào cái gì có thể được đến thiên hồn truyền thừa, hắn, luyện chế được thiên hồn ấn, hơn nữa có thể thành thạo vận dụng. Diệt hồn đại tôn lại nói, cái gì, ông trời ơi. Cái này. Điều này sao có thể, ngươi không nhìn lầm. Hắn đem thiên hồn ấn luyện chế ra đã đến, còn có thể thuần thục vận dụng, tất cả đại tộc lão, đều nổ tung nồi rồi, trong mắt đều muốn bạo liệt. Diệt hồn đại tôn trọng trọng gật đầu, tuy không phải tận mắt nhìn thấy, có thể phần đông thoát đi tộc nhân, đều có thể chứng minh việc này. La Vạn Tượng tinh La Vạn Tượng kỳ, trong đó khí hồn, đã bị thiên hồn ấn thay đổi hồn chi bản nguyên, tại trong khoảng thời gian cực ngắn thần phục với hắn. Tam giới ở bên trong, ngoại trừ thiên hồn ấn, lại không có gì dị vật, có thể lấy được như thế nghịch thiên công hiệu. Lời vừa nói ra, minh hồn tộc tộc nhân, chợt trầm mặt xuống. Tốt nửa ngày, trong đó một vị tộc lão, dùng tràn ngập đắng chát thanh âm, thì thào tự nói, đừng nói là, vị này nhân tộc con lai người, thực đã chiếm được thiên hồn truyền thừa, thiên hồn lực lượng, có thể được hắn sử dụng, là vì đã đồng ý hắn. Xoẹt, vào thời khắc này, đục ngầu Minh Hà ở bên trong. Lắng động tại đáy sông phần đông hồn văn, có bộ phận bỗng nhiên lóng lánh, mọi người lực chú ý, trong khoảnh khắc bị Minh Hà hấp dẫn, a, Minh Hà vừa muốn sống lại sao? Có tộc lão kích động lên, ta biết ngay thiên hồn không sẽ vứt bỏ chúng ta. Minh Hà cổ quái, nhất định là có nguyên nhân khác, còn lại tộc lão cũng ở đây hô to gọi nhỏ, chỉ có Diệt Hồn Đại Tôn, sắc mặt thần kỳ mà khó coi, như lâm đại địch mà nhìn về phía một phương lờ mờ hư không, quát khẽ nói, Nhiếp Thiên, thế nhưng là ngươi đã đến rồi, Nhiếp Thiên, vẫn còn hoang hô trong Minh Hồn tộc tộc lão, nghe được cái tên này, nguyên một đám bị hù hồn phi phách tán, mãnh liệt mà nhìn về phía cái kia lúc nãy lờ mờ chỗ, huyết mạch của bọn hắn cấp bậc, tuy nhiên không tính yếu, có thể bọn hắn dài dòng buồn chán tuổi thọ, kỳ thật đều sắp đi về hướng phần cuối, bởi vì huyết mạch cấp bậc, không có thể đột phá đến đại tôn, hoặc đại tôn đẳng cấp cao, lực lượng của bọn hắn, tánh mạng, chiến lực, đều tại chậm rãi rút lui, có người, chiến lực đã rút lui hơn mấy vạn năm, như vậy bọn hắn, tại Minh Hồn tộc chẳng qua là hành động một cái dẫn đạo giả, tiên hiền, trí tuệ dạy bảo nhân vật, về phần chiến đấu. Kỳ thật đã sớm không thích hợp nữa bọn hắn, mà Nhiếp Thiên cái tên này, bọn hắn theo nghe nói lên, đã biết rõ có phần đông tộc nhân, bị kia tàn sát, nhân giới, linh giới cùng khư giới, đều có Minh Hồn tộc, còn có tà Minh tộc tộc nhân, chết thảm tại Nhiếp Thiên trong tay, đúng vậy, là ta, một tiếng cười khẽ, theo cái kia lờ mờ hư không vang lên, Nhiếp Thiên chậm quá đi ra, hắn nghiêng qua Diệt Hồn Đại Tôn liếc, nói ra, ở đây mấy ngươi mạnh nhất, ngươi phải là Diệt Hồn A. Ngươi là thông qua bí mật không gian pháp trận, mới có thể mau lẹ trở về a. Ta sau đó chạy suốt ám hồn vực, có phải hay không thật bất ngờ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệt Hồn Đại Tôn thần sắc nghiêm túc, chợt có chút không người, hướng những Minh Hồn tộc đó tộc lão nói ra, chư vị, thỉnh cầu lập tức trở về ám hồn vực, tốt, hảo hảo, rất nhiều tộc lão liên tục gật đầu, trốn giống như đấy, bay về phía ám hồn vực, bồng, từng tầng một như bảo thạch màn hào quang. Khi bọn hắn bay vào ám hồn vực chốc lát, lập tức cùng giới vách tường dung hòa, đem to như vậy một cái vực giới bao phủ ở bên trong, đã bao nhiêu năm. Có một vị Minh Hồn tộc tộc lão, nhìn xem màn hào quang tế ra, cảm thán không thôi, tộc của ta u ám hồn giới, chỉ sợ mấy trăm vạn năm, đều không có mở ra đã qua a, đã nhiều năm như vậy rồi, chỉ, cái, có chúng ta xâm nhập cái khác vực giới thiên địa, còn chưa bao giờ bị người bức bách đấy. Muốn mở ra u ám hồn giới tình trạng, hắn không có trốn chết, vẫn như cũ đứng ở Minh Hà bên cạnh, tại thân thể hắn bên cạnh, còn có ba vị Minh Hồn tộc tộc lão, đều toát ra bi phẫn khuất nhục thần sắc, u ám hồn giới. Nhiếp Thiên hít mắt, xuất thần mà dừng ở tầng kia tầng ảm đạm kết giới, tà Minh tộc huyết mạch thiên phú, cũng có một loại gọi u ám hồn giới, cái loại này hồn thuật, phải là dùng cái này kết giới mệnh danh đấy, hắn đột nhiên phóng xuất ra một đám tinh luyện hồn lực. Bắn về phía ám hồn vực, xùy, cái kia như lưỡi dao sắc bén giống như, có thể xuyên thủng kim thạch hồn lực, một kích trong u ám hồn giới, liền đá chìm đáy biển, kia hồn lực, giống như dung nhập u ám hồn giới, trở thành trong đó năng lượng nguyên, ồ, rất lợi hại kết giới, Nhiếp Thiên tất tắc kêu kỳ lạ, không keo kiệt mà tán thưởng một câu, sau đó vừa cười vừa nói, cũng không biết, như thế kỳ diệu u ám hồn giới, có thể không có thể đỡ nổi vật này, hắn gọi ra u hồn quyền trượng. U hồn quyền trượng vừa ra, Minh Hồn tộc những cái, kia tộc lão, sắc mặt cũng khó khăn xem tới cực điểm, vù vù, yên lặng hồi lâu Minh Hà, đột nhiên mãnh liệt, đáy sông phản phất có một cổ lực lượng, đang nhanh chóng sống lại, tất cả Minh Hồn tộc tộc nhân, bất luận là nương tựa lấy Minh Hà, vẫn còn là ám hồn vực, đều sinh ra cảm ứng, vô số đạo ánh mắt, ngay ngắn hướng hội tụ hướng Minh Hà, ánh mắt phức tạp khó hiểu, chỉ có Diệt Hồn Đại Tôn, sắc mặt bình tĩnh. Trong mắt không có chút nào gợn sóng, tự hồ, hắn sớm biết như vậy có thể như vậy, là, vâng, đúng, u hồn quyền trượng lực lượng, cùng Nhiếp Thiên đối thoại cái vị kia tộc lão, đục ngầu đồng tử, cuối cùng bắn ra tinh mang, trừng mắt Nhiếp Thiên quát chói tai, quyền trượng, chính là thiên hồn đại tôn di vật, Minh Hà thậm chí tôn linh hồn thức hải biến ảo mà thành. Ngươi dựa u hồn quyền trượng, đến chúng ta ám hồn vực gây sóng gió, thực cho là chúng ta cùng ma tộc giống như dễ khi dễ. Cùng ma tộc giống như dễ khi dễ. Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên, ma tộc bên kia, bởi vì luyện ma cấm địa tồn tại, ngược lại là một cái phiền phức. Về phần các ngươi, thần sắc hắn lạnh lẽo, nói, ta cảm thấy được khả năng tương đối mà nói, còn dễ dàng một điểm. Những lời này, quả thực chính là nhục nhã, còn không có tiến vào ám hồn vực mấy vị tộc lão, bị hắn những lời này tức giận, thiếu chút nữa đều muốn hộc máu, ta có thể cảm giác được. Ngươi đối với này Minh Hà tràn ngập khát vọng. Nhiếp Thiên hít một hơi, nói ra, đã như vậy, ta liền thả ra ngươi, lại để cho chính ngươi đến tìm kiếm đáp án a. Chiếu, u hồn quyền trượng theo kia lòng bàn tay thoát ly, hướng cuối cùng cái kia Minh Hà bay đi. Nhiếp Thiên tới lờ mờ chi địa, Bùi Kỳ Kỳ chậm quá hiện lên. Bùi Kỳ Kỳ về sau, đồng dạng xuất từ Minh Hồn tộc ngũ đại tà thần, hơi có chút do dự nhăn nhó đấy, cũng từng cái hiển lộ ra chân dung. Bọn hắn vừa hiện, Minh Hồn tộc những cái kia tộc lão như gặp phải trọng thương. Ngươi, các ngươi, tộc lão nhóm, đám bọn họ, chỉ vào ngũ đại tà thần, lắp bắp. Bọn hắn theo tuổi nhỏ lên, liền cúng bái Thiên Hồn Đại Tôn, còn có đứng sau lưng Thiên Hồn Đại Tôn đấy, năm vị cường đại tà thần. Đối với bọn họ mà nói, Thiên Hồn Đại Tôn, còn có cái kia ngũ đại tà thần, liền là một loại tín ngưỡng. Mắt thấy, bọn hắn triều bái thôi mấy chục vạn năm tà thần, sống sờ sờ mà hiện ra đến, lại rõ ràng đứng ở Nhiếp Thiên nhân tộc này xâm phạm người sau lưng, dùng Nhiếp Thiên vi tôn, bọn họ cao ngạo, làm sao có thể để cho bọn họ tiếp nhận. Bọn hắn, thế nhưng là quát tháo tam giới, cấp cao nhất đẳng cấp cao tánh mạng chủng tộc A, nhân tộc, tính toán vật gì, chính là nhân tộc, cũng dám cầm giữ tộc của ta thánh vật. Trong lúc đó, có một cái thanh âm trầm thấp, vậy mà theo Minh Hà dưới đáy, chậm rì rì mà truyền ra, Diệt Hồn Đại Tôn con mắt, bỗng nhiên sáng ngời, giống như chờ đã lâu, từng vị Minh Hồn tộc tộc lão, vốn là ngẩn người, chợt mãnh liệt kịp phản ứng, Nhiếp Hồn. Là ngươi đã đến rồi sao? Ngươi không phải có lẽ còn đang bế quan đấy sao? Thanh âm của ngươi, theo Minh Hà đáy sông truyền đến đấy. Ngươi ở nơi nào? Nhiếp Hồn. Ngươi lập tức nắm bắt nhân tộc này cùng vọng tiểu bối. Mấy vị tộc lão, vừa nghe đến cái thanh âm kia vang lên, nguyên một đám đột nhiên trở nên hưng phấn, giống như tràn đầy lực lượng. Lúc trước thần sắc nghiêm trọng Diệt Hồn Đại Tôn, cũng lập tức trở nên buông lỏng, tự hồ biết rõ Nhiếp Hồn Đại Tôn nếu như lên tiếng, cái kia Nhiếp Thiên nhân thể tất nhiên đào thoát không hết, đem mất mạng khi bọn hắn Minh Hồn tộc ám hồn vực. Không quá hay, ngũ đại tà thần trong thị sát tà thần, ngửi ra không đúng. Vội vàng hướng Nhiếp Thiên đưa tin, chủ nhân, một điều cuối cùng Minh Hà, lúc trước thuật lại lực lượng, lần nữa yên lặng, theo cái kia Minh Hà bên trong, chúng ta đã không cảm giác được, nguyên chủ nhân còn sót lại khí tức. Mặt khác một cổ lực lượng, thay thế chủ nhân, đã cầm giữ Minh Hà, một điều cuối cùng Minh Hà, hoàn toàn bị dơ bẩn rồi. Sợ hãi tà thần nói, cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên chủ hồn, sinh ra một loại đau đớn, cùng cực lớn bất an, hắn chỉ cảm thấy, u hồn quyền trượng đang bị một cổ lực lượng, cưỡng ép thẩm thấu đi vào, tộc của ta ám hồn vực, ngươi vậy mà cũng dám xông. Nhiếp Hồn Đại Tôn thanh âm, tràn đầy khinh thường, không biết trời cao đất rộng đồ vật, trầm ào ào, bao quanh ám hồn vực Minh Hà, tựa như một cái vô cùng cực lớn cự mãng, bỗng nhiên hướng Nhiếp Thiên cùng ngũ đại tà thần trên mặt đất phóng đi, oanh, Nhiếp Thiên thức hải, phản phất muốn bạo liệt ra đến, Bùi Kỳ Kỳ, ngũ đại tà thần. Nhao nhao quá sợ hãi, Minh Hà, theo Thiên Hồn Đại Tôn mất mạng về sau, liền bao quanh ám hồn vực, chưa bao giờ có dị động, hôm nay, có người có thể điều khiển di chuyển Minh Hà, dùng Minh Hà tới giết địch, Minh Hồn tộc tộc nhân sôi trào, chủ nhân. Cổ lực lượng này, quá cường đại, ngươi. Thị sát tà thần vội vàng lên tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên nhanh chóng thoát đi, bởi vì theo cái kia Minh Hà bên trong, hắn ngửi được nguyên chủ lực lượng. Nhiếp Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, một cái chớp mắt không rời đấy, nhìn chằm chằm cái kia Minh Hà, tánh mạng huyết mạch toàn diện bộc phát, hắn ngay lập tức chạy suốt 9.000m, 9.000m, khí huyết hải tế ra, liền ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây thần vực, đều lập tức kích phát ra đến, hắn cũng ngửi được mãnh liệt nguy cơ, trong mắt hắn, cái kia tuôn ra mà đến Minh Hà, ẩn chứa lực lượng, đủ để phá hủy nguyên một đám vực giới, thậm chí có thể hủy diệt nhân giới một mảnh tinh vực. Hô, đục ngầu Minh Hà dưới đáy, có một đạo u ảnh, giống như nuốt hết lấy vô số linh hồn, lớn mạnh mà thành, hắn lộ ra rất mơ hồ, có thể Nhiếp Thiên lại biết rõ, hắn đang điên cuồng mà nhe răng cười, thiên vạn đạo hồn chi quan nhấp nháy, thuộc về Thiên Hồn Đại Tôn ấn ký, tinh diệu hồn văn hồn thuật, giống như đều bị thứ nhất người cướp lấy, hóa thành lực lượng của hắn, giờ khắc này, Nhiếp Thiên lập tức minh bạch, cái gọi là Minh Hà đục ngầu, kỳ thật chính là Nhiếp Hồn Đại Tôn. Cưỡng ép đi luyện hóa Minh Hà. Minh Hà, chính là Thiên Hồn Đại Tôn còn sót lại ý thức, hồn niệm biến ảo, có thể cung cấp Minh Hồn tộc tộc nhân, tìm hiểu hắn hồn chi tinh diệu, sớm đạt được chiến lực. Nhiếp Hồn Đại Tôn đem Minh Hà luyện hóa, đây là làm của riêng. Hắn muốn dùng Minh Hà, đến thành toàn mình, lại để cho thủ hộ Minh Hồn tộc cái kia Minh Hà, trở thành vũ khí của hắn, trở thành hắn huyết mạch tiến giai cơ sở. Hơn nữa, hắn tự hồ còn thành công. Tất cả chìm Minh Hà đấy, chúng sinh linh hồn, đều hóa thành lực lượng của hắn chi nguyên, trở thành hắn lưỡi dao sắc bén. Minh Hà cuối cùng cuốn tới, Nhiếp Thiên dùng tánh mạng huyết mạch kích phát khí huyết hải, ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây tam đại thần vực, đối mặt với gào thét Minh Hà, đều trở nên vô cùng yếu ớt. Oanh, khí huyết hải như bị một đầu nghìn vạn dặm ngân hà cổ hạm xông tới, lập tức nứt vỡ, bị đánh tan huyết quang, hóa thành đầy trời huyết vũ, điên cuồng mà quay về Nhiếp Thiên làn da. Như mộng như ảo, sáng chói mỹ lệ ngôi sao thần vực, chợt bồng bạo diệt, ngao, thảm trong tiếng huyết gió, 9.000m, 9.000m, cực lớn Nhiếp Thiên, xương cốt bùng nổ, huyết nhục lẫn lộn mà ném bắn về phía Bùi Kỳ Kỳ, hừ, Minh Hà đáy sông bên trong, cái kia đạo cự đại u ảnh, lạnh lùng nở nụ cười, Minh Hà vẫn còn trùng kích, một mảnh dài hẹp giác tiểu dòng sông, lại phân mà bay ra, hướng Bùi Kỳ Kỳ, còn có ngũ đại tà thần mà đến, năm vị tiền bối. Đừng trách làm vãn bối lòng dạ độc ác, muốn trách, liền trách các ngươi con mắt mù, hết lần này tới lần khác muốn đi nghe lệnh bởi một nhân tộc, như vậy các ngươi, còn không bằng, không còn nữa sinh. Nhiếp Hồn Đại Tôn chỉ trích thanh âm, vang trời động địa, rầm rầm rầm, ngũ đại tà thần trong óc, phản phất đều bị hắn gào thét, phát động sóng cả mãnh liệt, siêu, siêu. Chiếu, u, u, theo Minh Hà bay ra đấy, một mảnh dài hẹp tương đối mảnh khảnh suối sông. Tiêu xạ đến ngũ đại tà thần, giống như Nhiếp Thiên, ngũ đại tà thần cũng ở đây trong khoảnh khắc, gặp trọng thương, bồng bồng huyết vũ, do bọn hắn huyết nhục thân thể bên trong rơi mà ra. Bùi Kỳ Kỳ mới dục vọng nói chuyện, một cổ chạy suốt linh hồn hàng ý, đột theo trước mắt Minh Hà lộ ra, đáy sông, Nhiếp Hồn Đại Tôn cái kia một đạo u ảnh, giống như lạnh lùng nhìn về phía nàng, hư không linh tộc. Hắc, ngươi những cái, kia, tổ tông, chính là tại chúng ta đuổi giết xuống. Không ngừng tại khắp nơi vực giới lay lắc thở dốc. Mà ngay cả các ngươi hư không linh tộc tổ địa, cái gọi là hư không loạn lưu đấy, đều từng bị công hãm. Như vậy các ngươi, còn dám tới khư giới quấy phá. Một đạo dữ tợn hồn ảnh, đột theo Minh Hà bay ra. Đạo kia hồn ảnh, một thoát ly Minh Hà, đột nhiên hóa thành bột phấn. Bùi Kỳ Kỳ ngây ngốc một chút, chợt liền chứng kiến một vòng hồn ảnh, tại linh hồn của nàng thức hải hiện lên, chạy nàng thực hồn mà đến. Như muốn đem hồn phách của nàng xé nát, khó nói lên lời đau đớn, trong khoảnh khắc, theo kia trong ốc bộc phát, nàng nhịn không được nhẹ nhàng hí khà zết zết zết rít gào, ken két, Nhiếp Thiên xương cốt, đều tại từng đám cây đứt gãy, đến từ chính Minh Hà khủng bố xông tới lực, ngang ngược đến không thể tưởng tượng nổi, Nhiếp Hồn. Ngươi làm không tệ. Minh Hồn tộc tộc lão, nhếch miệng nghe răng cười, chính là đê tiện nhân tộc, cũng dám đến chúng ta tổ địa diễu võ dương oai. Thực là muốn chết, giết, giết bọn chúng đi, còn lại Minh Hồn tộc tộc nhân, phân phó kêu la, liền rất nhiều lúc trước chứng kiến thế cục không ổn, tiềm ẩn đến ám hồn vực Minh Hồn tộc tộc nhân, đều lần nữa lao ra kết giới, u ám mà trừng mắt Nhiếp Thiên đám người, lờ mờ chi địa, cái kia Minh Hà vòng quanh hoàng, đem Nhiếp Thiên mọi người vây quanh, như trước sau như một cự mãn giống như Minh Hà, tách ra mịt mờ ánh sáng màu xanh, dịu mắt người con ngươi, đều có chút điểm không mở ra được đến, rất nhiều ảm đạm vô quan hồn văn, giống như lần nữa sáng chói, duy nhất làm cho người tiếc nuối chính là, sáng chói hồn văn, lạc ấn linh hồn chân lý, cũng không thể bị cảm giác, bị tìm hiểu, Nhiếp Hồn đại nhân, sớm biết như vậy cái kia Nhiếp Thiên, cầm giữ u hồn quyền trượng về sau, sẽ tiến vào chúng. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Ta ám hồn vực, Diệt Hồn đại tôn cất giọng hô to, ta cũng là phụng Nhiếp Hồn mệnh lệnh của đại nhân. Tại luyện ma cấm địa bày ra thực lực yếu để dụ địch, cố ý hướng dẫn Nhiếp Thiên đã đến. Trên thực tế, Minh Hà luân phiên thay đổi, cũng là Nhiếp Hồn đại nhân tận lực làm. Làm tất cả, cũng là muốn Nhiếp Thiên đến ám hồn vực, đến luyện hóa Minh Hà. Hắn vĩnh viễn không thể tưởng được, Nhiếp Hồn đại tôn lực lượng, sớm đã có thể cùng Minh Hà đồng cảm. Minh Hà chính thức lực lượng, đại nhân có thể tùy ý điều động. Một cái nho nhỏ nhân tộc, dám qua đi tìm cái chết, thật đúng là buồn cười. Diệt Hồn Đại Tôn cười lạnh, đối với Nhiếp Hồn Đại Tôn hết sức nịnh nọt. A, thì ra là Nhiếp Hồn sớm có lập kế hoạch a. Một vị tộc lão bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, tốt. Rất tốt. Cái này Nhiếp Thiên đồn đại tại linh giới, còn đuổi giết Bạch Cốt tộc Tẩn Cốt Đại Tôn. Tẩn Cốt, cũng là bài danh top 10 gia hỏa, đều bị thằng này đánh chết. Hiện tại, Nhiếp Hồn nên giết chết Nhiếp Thiên rồi. Có lẽ, Nhiếp Hồn bài danh, đều nên nhúc nhích, lại để cho Càn Ma Đại Tôn chuyển cái vị trí rồi. Lời vừa nói ra, phần đông Minh Hồn tộc tộc nhân, như là lễ mừng năm mới giống như, trở nên cao hứng bừng bừng. Minh Hà bên trong, Nhiếp Thiên bởi vì trọng thương nguyên nhân, khổng lồ hóa thân thể quay về bắt đầu thái. Điểm một chút đầy sao, các sỏi giống như, liền tại thân thể hắn bên cạnh tản ra hơi yếu hào quang. Đó là, bạo toái sau ngôi sao thần vực, lưu lại ngôi sao tinh hoa. Liền cái kia một cây thiên tinh hoa, đều uể oải không phấn chấn, một bộ muốn khô vong tư thế. Thánh linh thụ cùng 72 cây che trời cổ thụ, lưu bật ra từng sợi xanh nhạt sắc cỏ cây tinh khí, đi tẩm bổ hắn trọng thương huyết nhục, có thể tốc độ hay, vẫn, là vô cùng chậm chạp. Nghe Minh Hồn tộc tộc nhân, không kiên nể gì cả đối thoại, Nhiếp Thiên tâm tư phức tạp, hắn vạn không ngờ rằng, Minh Hồn tộc Nhiếp Hồn Đại Tôn, luyện hóa một điều cuối cùng Minh Hà, vận dụng này Minh Hà công kích lúc, lại có khủng bố như thế uy hiếp, hắn đều chưa kịp, đi hảo hảo ngăn cản, đã quân lính tan rã, đều là khư giới bài danh top 10 Đại Tôn, Nhiếp Hồn so về tận cốt, mạnh quả thực không ngớt một tầng nữa, chủ nhân, thị sát tà thần hồn niệm, đều đứt quãng, Nhiếp Hồn cường đại, ngoại trừ bản thân nguyên nhân. Là trọng yếu hơn là một điều cuối cùng Minh Hà, cái kia thủ hộ trong tộc Minh Hà, có chí tôn cuối cùng còn sót lại lực lượng. Luyện hóa Minh Hà hắn, có thể vận dụng chí tôn lực lượng A, ngươi nói là Thiên Hồn Đại Tôn lực lượng. Nhiếp Thiên nói, tự nhiên là thị sát tà thần thở dài, chí tôn chiến lực, khi bọn hắn vị trí thời đại, cơ hồ là vô địch đấy. Loại lực lượng này, chỉ có đồng cấp đừng người. Lúc nãy có khả năng đánh một trận, bồng, đục ngầu Minh Hà, bỗng nhiên vô số hồn văn, cởi cương con ngựa hoang giống như muốn bay rời. Phần đông Minh Hồn tộc tộc nhân, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, phát hiện giật nhập Minh Hà u hồn quyền trượng, giống như hóa thành một vị khủng bố cự hồn, hét giận giữ lấy, muốn thoát ly Minh Hà. Đó là, Minh Hồn tộc tộc lão, nhìn qua kinh khủng kia cự hồn, giống như hồi tưởng lại cái gì, ầm ầm biến sắc, chí tôn. Là chí tôn tàn hồn A, có Minh Hồn tộc tộc nhân, chứng kiến cái kia cự hồn, kích động đều muốn thảm thiết khóc, chí tôn tàn hồn, tại linh giới tà minh tộc cái gọi là minh vực, bị dơ bẩn rồi. Nhiếp Hồn Đại Tôn thật sâu thở dài, chỉ có này Minh Hà, mới có thể tinh lọc chí tôn tàn hồn, ta vất vả trù tính nhiều năm, chính là vì chờ chí tôn tàn hồn trở về, trợ chí tôn giải thoát, một lần nữa thủ hộ tộc của ta, hô, Nhiếp Hồn Đại Tôn tại đáy sông, ngưng làm hồn ảnh. Mạnh mà tiêu xạ mà ra, hắn hồn ảnh, so với kia cự hồn nhỏ hơn vô số lần, cũng tại một trong chốc lát, nhảy vào cự hồn bên trong, giống như như hắn theo như lời như vậy, thử tinh lọc chí tôn tàn hồn, Nhiếp Hồn. Ngươi đáng chết, ngũ đại tà thần trọng thương xuống, đều phát ra phẫn nộ đến cực điểm gào thét, dốc sức liều mạng mà giãy dụa lấy, muốn bước vào Minh Hà, bọn hắn kịp phản ứng, như bọn hắn phục sinh thức tỉnh giống như, Thiên Hồn Đại Tôn còn sót lại ý thức. Giật nhập Minh Hà về sau, bổ thiếu nợ bộ phận tàn niệm, đều muốn chủ động tẩy rửa Minh Hà, đem Nhiếp Hồn Đại Tôn ý chí lau đi. Nhiếp Hồn Đại Tôn, đây là cùng Thiên Hồn Đại Tôn là địch, các ngươi năm vị phản nghịch, liền chuẩn bị ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệt Hồn Đại Tôn hừ một tiếng, chủ động nên tiếp trước, Nhiếp Hồn Đại Tôn làm dễ dàng sự tình, chưa từng nhấp nháy này, giống như chí tôn, bị chính là linh giới mang di làm bẩn các ngươi, liền trở về cũng không xứng. Huống chi. Hay, vẫn, là hầu hạ nhân tộc trở về, các ngươi, là ta tộc sỉ nhục A, Diệt Hồn Đại Tôn nghĩa chánh ngôn từ mà quát lớn, khốn kiếp, ngươi có biết hay không Nhiếp Hồn đang làm cái gì? Cuồng nộ tà thần tiếng rít, bất luận hắn làm cái gì, cũng là vì tộc của ta. Diệt Hồn Đại Tôn vẻ mặt không kiên nhẫn, các ngươi năm vị lực lượng, cố gắng cũng nên dung nhập Minh Hà, trợ Nhiếp Hồn Đại Tôn giúp một tay rồi, hô. Vù vù vù, hầu như đồng thời. Có từng đạo Thiên Hồn Đại Tôn hồn ảnh, theo ám hồn vực bay ra, siêu, siêu, Thiên Hồn Đại Tôn hồn ảnh, bướng rực rỡ giống như, theo ám hồn vực nhanh nhẹn dựng lên, gần trăm đạo, đều thuộc về Thiên Hồn Đại Tôn hồn ảnh, xông lên trời ám hồn vực, liền gom thành nhóm, ngưng làm một, hô, qua trong giây lát, Thiên Hồn Đại Tôn liền ký kết thành công, Nhiếp Thiên, khư giới hiện lên Thiên Hồn Đại Tôn, khí thế kinh người, so Nhiếp Thiên lúc trước tại nhân giới chứng kiến đấy. Không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu, vô số màu xanh diệu điện mang, quấn quanh lấy Thiên Hồn Đại Tôn, tại sau lưng của hắn, tất cả khổng lồ hung hồn, đều có vạn trượng cao, lộ ra hung lệ, điên lực lượng, có hung hồn, vì kình thiên cự linh hình thái, có vì cự long, có dĩ nhiên là ma tộc cổ ma. Mỗi lần một pho tượng hung hồn, đều so ngũ đại tà thần khổng lồ, khi còn sống lực lượng, giống như đều là đẳng cấp cao đại tôn. Xương cốt bạo toái, kinh mạch văn tung tuế nhiếp thiên, do ngửa đầu nằm dáng dấp, chậm rãi ngồi thẳng. Hắn chỉ, cái, nhìn thoáng qua, đã biết rõ trước mắt thiên hồn đại tôn, mới xứng được với cư giới đệ tứ cường giả danh xưng. Cái kia một pho tượng tôn cường đại hung hồn, mặc dù không có thật thể, có thể làm cho người ta lực đánh vào, lực rung động, tuyệt không kém cõi ngũ đại tà thần, mà những cái kia, hung hồn nghe răng trợn mắt, phát ra hồn niệm, lại có kim loại lưỡi dao sắc bén giống như sắc bén cảm, giác, hồn lực, cũng là một loại lực lượng, mạnh mẽ đến nhất định tình trạng, mặt kim liệt thạch, xuyên thủng vực giới, dễ dàng. Nhiếp thiên, Bùi Kỳ Kỳ kêu sợ hãi lấy, phốc nhổ ra một mực xanh đầm đìa máu huyết, từng giọt máu huyết, bảo châu giống như lăn xuống đến giới vũ lăng tinh, giống như đem giới vũ lăng tinh không gian dị lực, kích phát đến mức tận cùng, hư không, ra, nàng thon thon tay ngọc, giống như che như bảo thạch ánh sáng màu lam, tinh tế tỉ mỉ dưới da thịt, có rậm rạp tia chớp màu lam đang vào, bàn tay như ngọc trắng, kết xuất một cái phức tạp ấn ký một thành, nàng trắng nõn như lam ngọc đầu ngón tay. Bồng tràn ra máu tươi, oanh, bế tắc tinh không, phản phất bị một pho tượng từ cổ chí kim tồn tại thần chi, dùng cậy mạnh oanh mở, chói mắt hào quang, theo giới vũ lăng tinh trong tách ra, chợt chỉ thấy lăng tinh xoay chuyển, từng mặt lăng tinh, lập tức cắt kim loại không gian, lệnh nhiếp thiên sau lưng hư không, đột lộ ra rậm rạp chằng chịt, vô số khe hở không gian, tựa như liệt không vực, thần bí kiêu huyễn không sơn mạch, che kín vô số đang vào khe hở không gian, nhiếp thiên ngạc nhiên, ngươi đi. Bùi Kỳ Kỳ hô to, đầu ngón tay, không ngừng có xanh đầm đìa máu huyết bắn ra ra, chèo chống lấy giới vũ lăng tinh vận chuyển, mỗi lần một giây, đều tiêu hao nàng khí huyết, nàng có thể cảm ứng ra, nàng này là huyết nhục thân thể, kịch liệt trôi qua năng lượng, cùng nhau trôi qua đấy, còn có tinh khí thần, còn có. Không ngừng bị nhiếp hồn đại tôn trọng kích thức hải, chẳng qua là, linh hồn thức hải tổn thương, nhiếp thiên cũng không có phát giác mà thôi, Bùi sư tỷ. Nhiếp thiên đột nhiên đỏ tròng mắt, lần thứ nhất sinh ra, một cổ khoan tim đau đớn, loại này đau đớn cảm, giác, không phải huyết nhục tổn thương chế, lại đau nhức triệt nội tâm, lệnh tâm tình của hắn vô cùng áp lực, cực kỳ khó chịu phiền muộn, ngao, còn sót lại từng giọt một tánh mạng máu huyết, hắn buông tha cho chữa trị cảnh hoàng tàn khắp nơi huyết nhục thân thể, điên cuồng mà quán chú hướng cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt màng xương, tuôn ra đỏ thẫm máu tanh hào quang. Ngàn vạn huyết mạch tinh liệm, dây xích, rồi đột nhiên ngưng kết, cuồng bạo cự thú hư ảo cự ảnh, lập tức hiện lên, một pho tượng tôn, lơ lửng tại thiên hồn đại tôn sau lưng hung hồn, cùng cuồng bạo cự thú hư ảnh vừa so sánh với, đột nhiên nhỏ một chút mảng lớn, đến. Thiên hồn, ta có thể tại nhân giới, đuổi giết linh hồn của ngươi khôi lỗi, huyết nhục phân thân. Tại cư giới, ta vẫn như cũ có thể làm được, nhiếp thiên thần thái điên cuồng. Hồn nhiên không để ý máu chảy không ngớt thân thể, đón thiên hồn đại tôn sai sử, gào thét mà đến hung hồn, nói, chết đi cho ta, cuồng bạo cự thú hư ảo cự ảnh, cuồng bạo mà lao ra, một pho tượng tôn, bị thiên hồn đại tôn hao phí mấy chục vạn năm, vất vả thu thập luyện chế hung hồn, ngửi được tinh không cự thú khí tức, bản năng sợ run, có thể chúng, vẫn như cũ không sợ đấy, nên hướng cuồng bạo cự thú hư ảo cự ảnh, vạn mét cao hung hồn. Điên cuồng hít kha zzzz thét lên, rõ ràng còn có thể vận dụng khi còn sống huyết mạch lực lượng, hoặc phát ra tận thế giống như rồng ngâm, hoặc bộc phát ra chấn vỡ thiên địa năng lượng, hoặc dùng vô ý thức hồn lực, hướng bát phương bắn tung tóe. Cuồng bạo cự thú huyễn hóa ra đến linh hồn hư ảnh, đều không thể chiếm giữ tiện nghi, còn bị những cái kia hung hồn lực lượng, cho các kim loại có chút vụn vặt. Bất quá, một sát na về sau, cuồng bạo cự thú lại có thể đoàn tụ hồn ảnh. Hô! Vù vù vù, những cái kia linh hồn, hư không đánh nhau kịch liệt lấy, mãnh liệt linh hồn chấn động, cũng đảng bát phương. Một chỗ khác, Diệt Hồn Đại Tôn cười lạnh, đứng ở ngũ đại tà thần tầm đó, hai tay bưng lấy một quyển trầm trọng phong cách cổ xưa sách vở, nhanh chóng lật giấy, mỗi lần trở mình một tờ, hắn đều rơi ra từng giọt một máu huyết, nhỏ tại bên trên hồn văn, trong khoảnh khắc bị kích hoạt, đều thành thần bí mật hồn trận, từ trong sách trôi nổi mà ra, liền tại trong hư không bành trướng. Hoặc hóa thành thanh minh kết giới, hoặc hóa thành cực lớn đao kiếm, hoặc trở thành oan hồn ác linh, đi ngăn cản ngũ đại tà thần. Sách cổ, sách vở trong thả ra hào quang, cùng Diệt Hồn Đại Tôn máu tươi cùng hồn lực hỗn hợp, khiến cho hắn rõ ràng đang ở trước mắt, phản phất lại giấu kín tại trang sách, làm cho người không thể nắm lấy, ngũ đại tà thần đều không thể dùng linh hồn ý thức, đưa hắn chính xác tập trung, đủ loại hồn thuật tự nhiên không thể nào thi triển. Ta đến rồi, lại có một vị, đồng dạng theo ám hồn vực bay khỏi đấy, minh hồn tộc ngưng hồn đại tôn, kêu to lấy, chốc lát đến ngoại vực chiến trường, hắn và diệt hồn đại tôn bắt đầu kề vai chiến đấu. Ngưng hồn đại tôn, thình lình cũng là một vị đẳng cấp cao đại tôn, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ tiếng hô, dồn dập vô cùng, đừng niệm chiến. Đi thôi, rời đi trước ám hồn vực hơn nữa. Nơi đây, không thích hợp nữa tiếp tục dừng lại rồi, nàng mơ hồ cảm thấy, Nhiếp hồn đại tôn sớm đã tại bố cục, kia mục tiêu chính là Nhiếp Thiên, U hồn quyền trượng, biến mất tại tịch diệt biển, linh giới minh hà, ngũ đại tà thần, đều là Nhiếp hồn đại tôn coi trọng chi vật. Ám hồn vực minh hà dị động, chính là một cái cạm bẫy, Nhiếp hồn, thiên hồn đại tôn, đều tại ám hồn vực chờ Nhiếp Thiên chủ động xông tới, sau đó đem minh hồn tộc mất đi chi vật, cho một lần nữa đoạt lại, thiên hồn đại tôn tại nhân giới thất bại, cũng muốn thông qua Nhiếp Thiên, để đền bù một, hai. A, Nhiếp Thiên bỗng nhiên trong lòng thất kinh, hắn chủ hồn, cũng nhạy cảm mà ngửi ra không ổn, hắn phát hiện, do cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, ngưng kết đi ra hư ảo cự ảnh. Lúc chiến đấu, lặng yên biến mất lấy hồn lực, kể cả bị thiên hồn đại tôn thả ra đấy, cái kia một pho tượng tôn khổng lồ hung hồn, cũng ở đây biến mất gắng sức số lượng, những lực lượng kia, phân biệt giật nhập u ám hồn giới cùng đục ngầu Minh Hà, hắn cường điệu chú ý Minh Hà, Minh Hà ở bên trong, Nhiếp hồn đại tôn hồn ảnh, nhập trú thiên hồn đại tôn tàn hồn ngưng tụ cực lớn hồn ảnh, cũng vận dụng đục ngầu Minh Hà bên trong, Nhiếp hồn đại tôn lạc ấn lực lượng, đi đồng hóa thiên hồn đại tôn tàn niệm. U hồn quyền trượng, dần dần bị đục ngầu Minh Hà lực lượng ăn mòn, huyết mạch. Đốt hồn huyết chú, đột nhiên, theo cái kia đục ngầu Minh Hà ở chỗ sâu trong, lần nữa truyền tới một thanh âm. Cái thanh âm này, đồng dạng xuất từ Nhiếp hồn đại tôn. Hô, một đám do thiêu đốt máu huyết, ngưng tụ ra đến màu xanh huyết vân, theo Minh Hà bay ra. Màu xanh huyết vân ở bên trong, rõ ràng mà chiếu rọi ra Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, còn có ngũ đại tà thần hồn ảnh. Màu xanh huyết vân mãnh liệt thiêu đốt, Bùi Kỳ Kỳ đột ôm cái đầu, thống khổ mà kêu nhỏ, cùng diệt hồn đại tôn, ngưng hồn đại tôn chiến đấu ngũ đại tà thần, con mắt có hỏa diễm thiêu đốt, chủ nhân, bọn hắn ngay ngắn hướng đấy, hướng Nhiếp Thiên phát ra tiếng cầu cứu, chỉ có Nhiếp Thiên, đối mặt với linh hồn cấm chú, kia linh hồn thức hải đầy sao sáng chói, chủ hồn bên trong lạc ấn lấy đấy, đến từ chính thiên hồn đại tôn hồn chi ảo diệu, ầm ầm tuôn ra một cổ lực lượng, ngăn trở linh hồn nhen nhóm. Siêu, siêu, chiếu, u, u, đột nhiên, bị Bùi Kỳ Kỳ kích phát huyết mạch, do giới vũ lăng tinh mở ra đấy, một mảnh dài hẹp dày đặc khe hở không gian, quỷ dị mà một mảnh dài hẹp đang vào, phản phất tại lúc này, có thật nhiều che giấu không gian đường hành lang, cưỡng ép mà liên tiếp, kết nối mà đến, ồ, Bùi Kỳ Kỳ đều cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt mờ mịt đấy, nhìn về phía sau lưng, mấy trăm đầu khe hở không gian, dây thừng giống như, một mảnh dài hẹp ngưng luyện. Bất đồng hư không thông đạo, cưỡng ép tụ họp tuôn, hóa thành một cái cực lớn đấy, cũng không phải rất ổn định thông đạo. Trong thông đạo, lưu quang cực nhanh, chói lọi hồng quang sáng chói. Một cái cực đại đấy, đem không gian thông đạo đều phát triển lớn biến hình đấy, giữ tận thú đầu, đột rơi vào Bùi Kỳ Kỳ trong mắt. Hỗn loạn vặn vẹo lực lượng, tràn đầy không gian thông đạo, lệnh huyết mạch của nàng lực lượng, đều bị bài trừ bên ngoài. Hỗn loạn lực lượng, đây là... Đầu kia chôn sâu toái diệt chiến trường đấy, thiếu chút nữa biến thành thiên thi cự thú. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, trong lúc nhất thời, có chút phân không rõ tình huống, thiếu chủ, thiên thi tông phong Bắc La kinh hoảng tiếng kêu, theo hỗn loạn không chịu nổi không gian thông đạo truyền đến, lại bị hỗn loạn cự thú khí tức che giấu, lộ ra rất nghẹn khuất, rất yếu ớt, a, xoẹt xoẹt, xích màu vàng, từng đạo mũi nhọn ánh sáng, theo tràn ra không gian thông đạo bão tố bắn ra. Không chờ Bùi Kỳ Kỳ kịp phản ứng, hỗn loạn cự thú vô cùng cực đại đầu lâu, liền chui ra, chiếu, u, u, hỗn loạn cự thú kéo đấy, thật dài cái đuôi, như bông kéo dài không dứt sơn mạch giống như, vẫn còn đường hành lang bên trong du đãng nhúc nhích, theo sau phong Bắc La, viên cửu xuyên, còn có một chúng tà ma, đều đang thống khổ chửi bới. Rốt cục, đầu kia co lại nhỏ đi rất nhiều lần hỗn loạn cự thú, theo thông đạo xuyên thẳng qua mà đến, Bùi Kỳ Kỳ thần sắc khẽ giật mình. Nàng cùng Nhiếp Thiên một con đường, đã từng tiến vào qua toái diệt chiến trường trung ương, đại địa hạ hỗn loạn cự thú kiến tạo khí huyết không gian, chẳng qua là, khi đó hỗn loạn cự thú, ở vào tĩnh mịch trạng thái, duy có khí huyết không gian dồi dào lấy hỗn loạn không chịu nổi các loại lực lượng. Điều này cũng khiến cho Bùi Kỳ Kỳ kỳ thật chưa từng gặp qua hỗn loạn cự thú đích hình dáng. Hôm nay lao ra không gian thông đạo hỗn loạn cự thú, một triệt để hiện ra, lập tức bành trướng lấy khí huyết, đem ban đầu hình thái bày ra. Xoẹt xoẹt, vô số xích màu vàng huyết quang, theo hỗn loạn cự thú trong cơ thể phun ra lấy, không kiêng nể gì cả bộc phát, hiển lộ chân dung hỗn loạn cự thú, để liếc mắt nhìn qua, như là một khổng lồ hạt tử, vung vẩy lấy hai cái thật lớn bò cạp kìm, phóng thích ra hỗn loạn chi lực, vù vù vù, hỗn loạn cự thú vừa ra, che chở lấy ám hồn vực cái gọi là u ám hồn giới, vô số hồn văn lóe sáng, u ám hồn giới, điên cuồng nuốt hết gắng sức số lượng, giống như biết rõ thiên địch hàng lâm, cái đó đúng, tất cả minh hồn tộc tộc nhân, chứng kiến hỗn loạn cự thú lao ra, đều ngắn ngủi thất thần, không rõ ràng cho lắm, bị Nhiếp Thiên thả ra cuồng bạo cự thú hư ảnh, chẳng qua là hồn thái, mà lại bởi vì cuồng bạo cự thú không hoàn chỉnh, nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, mà đầu kia đột nhiên xâm nhập hỗn loạn cự thú, xác thực là chân chính đấy, nguyên vẹn tinh không cự thú, một đầu, có thể thôn vệ vực giới, dùng muôn đời thần ma cự linh là thức ăn đỉnh cấp kẻ săn mồi, ám hồn vực cùng hỗn loạn cự thú vừa so sánh với, đều hơi có vẻ nhỏ bé, huống chi là minh hồn tộc tộc nhân, tinh không cự thú. Chết tiệt, bọn hắn vậy mà đem tinh không cự thú, lấy tới chúng ta ám hồn vực. Diệt hồn đại tôn sửng sốt mấy giây, dĩ nhiên là đầu tiên tỉnh ngộ chính là cái kia, vong hồn, dẫn độ, hắn gắt gao đấy, trừng mắt trong tay bưng lấy sách cổ, theo kia trong ánh mắt, có thiêu đốt hỏa diễm, bay vào sách vở, ngũ đại tà thần linh hồn, vốn là bị Nhiếp hồn đại tôn đốt hồn huyết chú, cho dẫn đốt, hôm nay tại diệt hồn đại tôn lại phóng xuất ra huyết mạch thiên phú về sau, bọn hắn có xương có thịt thân thể, phản phất cũng bị đốt lên, thiếu chủ, Thiên Thi Tông Phong Bắc La, chợt xông lên ra, để liếc mắt liền thấy huyết nhục lẫn lộn Nhiếp Thiên, vội vàng đuổi tới, ít, thiếu chủ, phần đông minh hồn tộc tộc lão, nghe được Phong Bắc La hò hét, ngốc sửng sốt một chút, mạnh mà thét lên, cái này Nhiếp Thiên, đúng, đúng người kia nhi tử, cho ta oanh, Phong Bắc La mặt âm trầm, dùng bí mật hồn chi chấn động, câu thông hỗn loạn cự thú, đầu kia hỗn loạn cự thú, huy động cự kìm, mạnh mà đánh tới hướng ám hồn vực, phần phật, hai đạo hỗn độn quang lưu, từ chỗ nào cự kìm trong hình thành, trong chốc lát nuốt hết cái này một phương tinh hải bên trong, hơn 10 loại bất đồng năng lượng, cũng tại lập tức ngưng làm một cổ, hỗn loạn không chịu nổi, phá hư tất cả bình thường trật tự cực kỳ lực lượng, oanh, oanh, hỗn loạn cự thú cự kìm, trước sau đánh tới hướng u ám hồn giới, thủ hộ lấy minh hồn tộc vô số năm u ám hồn giới, rồi đột nhiên lõm, hàng tỷ màu xanh quang vũ, theo trong kết giới bắn ra ra, hủy thiên diệt địa lực lượng, theo kết giới nhộn nhạo ra, dẫn đến ám hồn vực đại địa, kịch liệt chấn động, có thật nhiều huyết mạch cấp bậc thấp kém minh hồn tộc tộc nhân, tức thì bị không biết tên lực lượng, chấn động bạo thể mà chết, một mảnh dài hẹp chảy xuôi theo minh khí, mờ mịt mờ ảo dòng sông, như rắn giống như nước làm một đoạn đoạn, trong đó, bị minh hồn tộc tộc nhân, vất vả bắt được hung hồn, ác sát, nhao nhao thoát khốn, không hề tự nguyện bị minh hồn tộc chỗ khống, không hề tự nguyện, trở thành minh hồn tộc tộc nhân, tăng tiến cấp thấp tộc nhân lực lượng, biến thành những minh hồn tộc đó tộc nhân thiếu niên, tu hành ma luyện huyết mạch cơ sở, hỗn loạn cự thú, ám hồn vực bên trong, nhiều năm lão minh hồn tộc tộc nhân, nhìn lên vòng trời, nhìn xem cái kia cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, đem mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều che đậy rồi, giống như hướng tam giới chúng sinh gieo rắc lấy hỗn loạn bò cạp khổng lồ. Cuối cùng tỉnh ngộ lại, cái này đầu cự thú, không phải đã sớm chết vong sao, bồng. Bồng bồng, hỗn loạn cự thú không có để ý tới bất luận kẻ nào, chẳng qua là huy động cự kìm, một lần lại một lần đấy, đánh tới hướng u ám hồn giới, như sắc tượng rèn sắt, xích tia sáng màu vàng bốn phía bắn tung tóe, nguyên một đám lõm hố to, ở đằng kia màu xanh mịt mờ u ám hồn giới xuất hiện, minh hồn tộc hao phí ngàn vạn năm thời gian, tích góp tràn đầy năng lượng. Điên cuồng xói mòn, diệt hồn đại tôn cùng ngưng hồn đại tôn, còn có phần đông minh hồn tộc tộc lão, lại cũng bất chấp cái khác, đều tại vây quanh hỗn loạn cự thú ra tay, ngũ đại tà thần, thoáng giải thoát, Bùi Kỳ Kỳ trong óc, dẫn đốt hồn niệm, cũng như kỳ tích biến mất, chiếu, u, u, siêu, siêu, chiếu, u, u, ngũ đại tà thần cùng Bùi Kỳ Kỳ, trong lúc đó, đều tụ tập đến Nhiếp Thiên sau lưng, thiếu chủ. Đến tột cùng là tình huống như thế nào, Thiên Thi Tông Phong Bắc La, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, sớm mà bắt đầu thủ hộ Nhiếp Thiên rồi, Nhiếp Hồn Đại Tôn đã luyện hóa được Minh Hà, ở trong tối hồn vực bố trí mai phục ta. Nhiếp Thiên mới mở miệng, khóe miệng lại có máu tươi tràn đầy, hắn thật sâu nhìn về phía cái kia đục ngầu Minh Hà, nói khẽ, Nhiếp Hồn Đại Tôn cường đại, vượt quá ta chỗ nghĩ quá nhiều, mượn nhờ Minh Hà, hắn có thể phát huy ra bộ phận Thiên Hồn Đại Tôn lực lượng, ta bị lập tức đã thương nặng. Nhiếp Hồn Đại Tôn vẻn vẹn một kích, theo Minh Hà bộc phát lực lượng, khiến cho Nhiếp Thiên thân thể thân thiếu chút nữa bạo liệt. Giờ phút này, huyết nhục của hắn tinh khí, từng giọt một máu huyết, vẫn còn chữa trị tổn thương chế, chẳng qua là, rời chính thức khỏi hẳn, còn rất xa. Nhiếp Hồn Đại Tôn. Dĩ nhiên là Nhiếp Hồn Đại Tôn tự mình ra tay, còn mượn nhờ Minh Hà lực lượng, một vị nương theo phong Bắc La mà đến, xuất từ âm linh giáo giáo đồ, hoảng sợ biến sắc về sau, lại vẻ mặt kính ý, không thấy trước, còn đối với thiếu chủ có hoài nghi, hôm nay vừa thấy, mới biết đồn đại không phải hư a. Tại Nhiếp Hồn Đại Tôn lực lượng xuống, ngươi đều còn có thể sống được, đủ để tự ngạo rồi, còn lại tà đạo luyện khí sĩ, liên tục gật đầu, vẻ mặt sâu chấp nhận, Bùi tiểu thư, tiễn đưa thiếu chủ rời đi trước a. Thiên Thi Tông Phong Bắc La, biểu lộ ngưng trọng, nếu như xuất thủ chính là Nhiếp Hồn Đại Tôn, cái kia chính là Minh Hồn tộc dốc túi ra hết, Nhiếp Hồn Đại Tôn chiến lực, khư giới top 3, nửa chân đạp đến nhập cuối cùng. Hắn ở đây luyện hóa Minh Hà về sau, có thể chân chính phát huy chiến lực, chỉ sợ, Phong Bắc La một mực lo lắng đấy, nhìn về phía đầu kia hỗn loạn cự thú, trong lòng của hắn minh bạch, cái này đầu tàn sát bừa bãi hỗn loạn cự thú, chết mà phục sinh về sau, xa không có khôi phục đỉnh phong, hơn nữa, hỗn loạn cự thú linh hồn, kỳ thật thiếu khuyết bộ phận, cũng là bởi vì thiếu thốn, hắn có thể tại giao lưu về sau, cùng hỗn loạn cự thú đạt thành ăn ý, lại để cho hỗn loạn cự thú trợ chiến, như vậy hỗn loạn cự thú, là không trọn vẹn đấy, chiến lực. Có lẽ chưa hẳn chống đỡ mà vượt Nhiếp Hồn Đại Tôn, Minh Hồn tộc bên kia, còn có Thiên Hồn Đại Tôn, còn có Diệt Hồn Đại Tôn, Ngưng Hồn Đại Tôn, trong thâm tâm, không biết có hay không càng nhiều cường giả, bị bí mật điều động tới đây, cân nhắc thoáng một phát, Phong Bắc La liền sinh lòng thoái ý, đục ngầu Minh Hà ở bên trong, Thiên Hồn Đại Tôn chí tôn cự ảnh, dần dần thu nhỏ lại, Nhiếp Hồn Đại Tôn lại hiện ra, thoải mái, đục ngầu không chịu nổi Minh Hà, vậy mà một chút đấy, khôi phục thanh tịnh, Nhiếp Hồn Đại Tôn khô gầy thân ảnh, hấp thu lấy Minh Hà lực lượng, thoáng qua ngưng kết, hắn khô cằn một tay, còn nắm chặt U Hồn Quyền Trượng, tại thanh mơ hồ trong nước sông, đối với Nhiếp Thiên đám người cười hắc hắc, mọi người sởn hết cả gai ốc, đừng hòng đi, Nhiếp Hồn Đại Tôn nắm U Hồn Quyền Trượng, cách không chút, điểm hướng mọi người, một bàn tay cực lớn, dùng hắn hồn nhận thức, văn vê luyện Minh Hà nước sông ngưng tụ thành, tại U Hồn Quyền Trượng biên độ tăng trưởng xuống, chộp tới mọi người đỉnh đầu, linh hồn trán nứt ra kịch liệt đau nhức, theo mỗi người trong ốc truyền đến, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, còn có ngũ đại tà thần, kể cả Phong Bắc La, những cái kia tà đạo luyện khí sĩ, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, Câu Hồn U Thủ, sáu vị thánh vực hậu kỳ, đi theo Phong Bắc La tà đạo luyện khí sĩ, hồn phách dãy dụa thánh vực, hướng cái kia bàn tay khổng lồ mà đến, bọn họ thánh vực bồng mà tiêu tán, bay về phía bàn tay khổng lồ chốc lát, cái kia bị Nhiếp Hồn Đại Tôn hồn lực ngưng kết bàn tay lớn, đầu ngón tay một gãy, cái kia sáu đạo hồn phách, liền biến thành nhiều đám mây khói, sáp nhập vào cự lòng bàn tay, thanh tịnh Minh Hà đáy sông, thì là lăng không nhiều ra sáu cái linh hồn, đều cho ta ngoan ngoãn, dung nhập Minh Hà a. Nhiếp Hồn Đại Tôn cười nhạo lấy, hồn nhiên không để ý hỗn loạn cự thú đối, với, ám hồn vực quanh kích, không để ý Minh Hồn tộc tộc lão kêu la, chẳng qua là nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên đám người, nhất là, các ngươi năm vị tiền bối, phiêu bạc lâu như vậy, cũng nên trở về. Hắn vẻ mặt tiếc hận đấy, đối với ngũ đại tà thần nói, không là tộc nhân kính dân, các ngươi năm vị, sẽ không tồn tại ý nghĩa, đi, ngũ đại tà thần đều tại hướng Nhiếp Thiên cảnh báo, bọn hắn đều minh bạch, luyện hóa Minh Hà, liền U Hồn Quyền Trượng đều khống chế Nhiếp Hồn Đại Tôn, so với bọn hắn đỉnh phong nhất lúc, đều cường đại hơn một đoạn. Như vậy Nhiếp Hồn Đại Tôn, tuyệt không phải ở đây là bất luận cái gì người, có thể chống lại đấy, liền đầu kia hỗn loạn cự thú, có lẽ đều không phải địch thủ, có lẽ, các loại, đợi Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch tiến giai, đến thập giai, lúc nãy có lực đánh một trận, ào ào, Minh Hà lại đang chậm rãi lưu giật, bao quanh mọi người cái kia Minh Hà, như là một cái dây thừng, đang một chút nắm chặt, bị Bùi Kỳ Kỳ dùng hư không linh tộc huyết mạch, thúc giục giới vũ lăng tinh tạo nên đấy. Một mảnh dài hẹp đang vào khe hở không gian, đang tại dần dần biến mất, phản phất là bị Minh Hà lực lượng cho nghiền nát rồi. Nhiếp Thiên, Nhiếp Hồn Đại Tôn U Hồn Quyền Trượng xa xa chỉ hướng Nhiếp Thiên, hắn dùng hồn niệm biến ảo đấy, cái gọi là câu hồn u thủ, thẳng vào trảo đi qua. Oanh, vòng trời văng tung tóe, tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu chỗ, vô số lưu quang bắn tung tóe. Lưu quang, rõ ràng là từng bó một không gian dị lực, là hư không chấn vỡ lúc, chịu Bùi Kỳ Kỳ hư không linh tộc huyết mạch xúc động mà thành. Chẳng qua là, những cái, kia bắn tung tóe không gian dị lực, lại không bị Bùi Kỳ Kỳ chỗ khống, ngược ngũ đại tà thần kích xạ. Câu hồn u thủ, chưa rơi xuống Nhiếp Thiên, những cái, kia bắn tung tóe không gian quan nhận, thì là xuyên thấu ngũ đại tà thần huyết nhục thân thể thân, lệnh cái kia vô số cổ thân thể cao lớn, lập tức máu chảy không ngớt. Nhiếp Hồn Đại Tôn chủ yếu công kích đối tượng, vẫn là Nhiếp Thiên, vẫn là ngũ đại tà thần. Phong Bắc La cùng Lôi Ma Viên Cửu Xuyên Chi Lưu, căn bản, sẽ không có bị hắn để ở trong lòng. Ngao ô ô ô ô ô, ngũ đại tà thần kêu thảm thiết, thê lương đến cực điểm, từng khối huyết nhục, theo bọn hắn giữ tận thân thể thân, bị tan vỡ đi ra. Oanh, cùng lúc đó, Nhiếp Hồn Đại Tôn thả ra câu hồn u thủ, cũng ở đây biến mất về sau, qua trong giây lát, tại Nhiếp Thiên linh hồn thức hải xuất hiện, hung dữ mà chụp vào Nhiếp Thiên chủ hồn. Nhiếp Thiên cấu trúc linh hồn phòng tuyến, ở đằng kia câu hồn u thủ lực lượng xuống, hoàn toàn không có tác dụng. Câu hồn u thủ hiện lên một khắc này, khoan tim đau đớn, liền từ Nhiếp Thiên từng cái phân hồn truyền ra, hắn đột nhiên đã nhận lấy nhiều ra 9 cái lần thống khổ. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám tại chúng ta ám hồn vực quấy rối. Nhiếp Hồn Đại Tôn cười lạnh, nắm u hồn quyền trượng, dùng kiểu lưỡi kiếm sắc bén, liên tục đâm tới, từng đạo màu xanh dịu thần mang, tinh không cực nhanh, phốc phốc phốc, đi theo Phong Bắc La mà đến, những cái, kia xuất từ Âm Linh Giáo, Thiên Thi Tông, Tử Chú Tông Thánh Vực luyện khí sĩ, đều bị màu xanh dịu thần mang xuyên thấu, bất luận là thánh vực, hay, vẫn, là huyết nhục thân thể, đều bạo diệt ra, chật chật. Không chịu nổi một kích, Nhiếp Hồn Đại Tôn chế nhạo lấy, thời gian nháy con mắt, liền đem trừ Phong Bắc La cùng Viên Cửu Xuyên bên ngoài đấy, tất cả thánh vực người đuổi giết. Phong Bắc La không chết, là vì có phần Đông Thiên Thi vây quanh hắn, mà Lôi Ma còn có thể sống được, là vì Viên Cửu Xuyên tu hành sấm sét tia chớp chi lực, đối với cái kia từng bó một màu xanh dịu thần mang, có ngày nhưng sức chống cự. Thần mang, kỳ thật chính là vô cùng tinh luyện hồn niệm. Đương đương, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải thừa nhận câu hồn u thủ giam cầm trảo kích lúc, khác có từng đạo thần mang, đâm về trước ngực hắn, eo bụng, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn ngưng luyện tinh luyện hồn lực, banh kích trên người hắn, như gõ vào kim loại bên trên. Nhiếp Hồn Đại Tôn ồ lên một tiếng, khẽ cười nói, quả nhiên không hổ là con lai, huyết nhục thân thể thân rèn luyện trình độ, làm cho người thán phục. Chẳng qua là, còn chưa đủ, trầm ào ào, thanh tịnh Minh Hà ở bên trong, lại bảo táp ra một cái sáng ngời óng ánh suối sông. Như cầu vồng, oanh kích đến trước ngực hắn, xương cốt tiếng vỡ vụn, lập tức vang lên, Nhiếp Thiên cái kia, chiếc, có biểu huyết thân thể, một mũi tên giống như, bay ngược hướng Bùi Kỳ Kỳ sau bên cạnh, một cái trán nứt ra khe hở không gian, Bùi Kỳ Kỳ kinh hãi chi tế, lại mạnh mà kích phát không gian huyết mạch, nàng cầm giữ giới vũ lăng tinh, trong đó một mặt lăng kính bên trong, chợt ánh sáng màu lam như biển, nàng đóng cửa tại giới vũ lăng tinh bên trong, thời khắc mấu chốt mới vận dụng lực lượng. Lập tức kích phát, chợt, Nhiếp Thiên bay về phía cái kia khe hở không gian, lại tráng nứt ra đi một tí, trong đó còn có ngân giới xà hiện lên, nếm thử một cổ hấp lực, chủ động hấp xả Nhiếp Thiên, không cần, Nhiếp Hồn Đại Tôn hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt một cái kỳ quỷ ấn ký, bỗng nhiên hình thành, khe hở không gian ở bên trong, một mảnh dài hẹp muốn hiệp trợ Nhiếp Thiên ngân giới xà, ở đằng kia ấn ký xuất hiện chốc lát, mỗi lần đầu ngân giới xà mắt trắng, đều xuất hiện đồng dạng ấn ký, sau đó từng đầu ngân giới xà đầu rắn, đều nổ vỡ ra, ta nói, các ngươi đều muốn lưu lại, một cái đều đi không cởi đấy. Nhiếp Hồn Đại Tôn thần thái thông dong, tinh không dẫm trận tại chỗ, lóe lên vào lúc, ở giữa, ngay tại thảm người chết tộc luyện khí sĩ trong xuất hiện, hắn huy động u hồn quyền trượng, chỉ thấy những thánh vực đó người tàn hồn tà niệm, liền bạo diệt thánh vực mảnh vỡ, đều bị thu thập, Nhiếp Hồn, oanh, hai cái bất đồng nổ mạnh, đồng thời truyền đến. Che chở lấy ám hồn vực vô số năm đấy, do phần Đông Minh hồn tộc Đại Tôn xây dựng u ám hồn giới, ngay một khắc này, cuối cùng bị hỗn loạn cự thú cự kìm, cho đánh phá vỡ. Liệt vực loại này huyết mạch thiên phú, là mỗi một đầu tinh không cự thú đều có thể thức tỉnh đấy, là dùng để chuyên môn phá vỡ vực giới giới vách tường, cùng các loại năng lượng kết giới. U ám hồn giới, nếu là dùng năng lượng ngưng kết mà thành, tự nhiên cũng chịu liệt vực hạn chế. Trống, vừa nhìn kết giới phá vỡ, hỗn loạn cự thú bỗng nhiên điên cuồng, kia khủng bố tuyệt luân thân thể thân, lập tức phóng tới ám hồn vực, hủy thiên diệt địa cự kìm, trực câu câu đập xuống. Vừa phục sống không được lâu đâu tinh không cự thú, khát vọng năng lượng, bất luận là huyết nhục chi lực, hay, vẫn, là vực giới năng lượng, đều là lực lượng của nó nơi phát ra, mà ám hồn vực, thì là tràn đầy lấy đặc biệt năng lượng, hồn lực, linh hồn không trọn vẹn hỗn loạn cự thú, bản năng khát vọng, theo ám hồn vực một mảnh dài hẹp suối sông, tán bật ra đến hồn lực, đây cũng là nó bỏ qua còn lại, một đến, đã tiếp nhận phong Bắc La sai khiến, liền dốc sức liều mạng mà oanh kích ám hồn vực. Đều muốn phá vỡ tiến vào nguyên nhân, nó mơ hồ cảm giác ra, nếu như có thể theo ám hồn vực hủy diệt, hấp thu đến đầy đủ hồn lực, nó một bộ phận mất đi hồn niệm, có thể bị lần nữa tụ họp tuôn, chỉ có như vậy, nó mới là nguyên vẹn đấy, là chân chính hỗn loạn cự thú. Đi, Phong Bắc La quát khẽ một tiếng, tất cả theo khe hở không gian mà đến thi nô, bất luận là thiên thi, hay, vẫn, là cái khác, đều hóa thành từng đạo màu trắng điện mang, giật vào đến ám hồn vực. Hỗn loạn cự thú, thì là trắng trợn phá hư, cự kìm đạp nát trong núi, tan vỡ hồ nước. Nó dùng sức khẽ hấp, ám hồn vực đủ loại dị lực, suối nước, trong núi mảnh vỡ, cấp thấp huyết mạch minh hồn tộc tộc nhân, cũng không phải là nhập nó là động mãi mãi không đáy miệng khổng lồ. Diệt hồn đại tôn, ngưng hồn đại tôn, còn có minh hồn tộc tộc lão, đều ra rời phẫn nộ đấy, hướng hỗn loạn cự thú phát động công kích. Nhưng này đầu hỗn loạn cự thú, rơi vào ám hồn vực về sau. Đột nhiên liền điên cuồng, các loại công kích đánh úp lại, ngược lại đã kích thích nó, lệnh nó càng thêm không muốn sống đấy, hướng ám hồn vực hạ độc thủ, nhiếp hồn, tại nhiều tiếng gào thét xuống, nhiếp hồn đại tôn bất đắc dĩ, thoáng động dùng cái kia minh hà lực lượng, quay chung quanh mọi người cái kia minh hà, không hề buộc chặt, giống như hóa thành một cái cự mãng, tới lui tuần tra hướng ám hồn vực, nhiếp hồn đại tôn huy động u hồn quyền trượng, không thể không tập trung lực lượng, tập kết minh hà. Đi nghênh chiến đầu kia hỗn loạn cự thú, u ám hồn giới, thật không ngờ yếu ớt, như vậy mà đơn giản đấy, đã bị oanh phá rồi. Hắn âm thầm oán thầm không thôi, hắn một thay đổi phương hướng, thiên hồn, diệt hồn đại tôn cùng ngưng hồn đại tôn, ngay ngắn hướng chạy nhiếp thiên đám người mà đến, chúng ta đi, Bùi Kỳ Kỳ không nói lời gì đấy, thao túng một cái khe hở không gian, đem nhiếp thiên, ngũ đại tà thần, còn có phong Bắc La, viên cửu xuyên, đều cho từng cái nuốt hết. Mọi người thân ảnh, như từng đạo cầu vòng điện, giật nhập khe hở không gian, cuối cùng mới là Bùi Kỳ Kỳ, đợi cho thiên hồn đại tôn, còn có diệt hồn đại tôn, ngưng hồn đại tôn đến, phát hiện cái này một phương tinh không, chỉ còn lại có một mảnh dài hẹp không biết đi thông nơi nào khe hở không gian, mà những cái kia khe hở không gian, cũng ở đây một mảnh dài hẹp đấy, chậm chạp mà khép lại, bọn hắn chạy thoát, lại để lại hỗn loạn cự thú. Thiên hồn đại tôn mặt âm trầm, cũng thế. Hỗn loạn cự thú dù sao cũng là tinh không cự thú, nếu có thể đuổi giết, hoặc phục tùng nó, đối với chúng ta ám hồn vực, đối với chúng ta toàn bộ tộc đàn, đều có vượt thời đại xúc tiến tác dụng. Nhân tộc, là không có khả năng, hoàn toàn đem tinh không cự thú lực lượng phát huy được đấy, cái kia nhiếp thiên, còn có những người khác. Diệt hồn đại tôn hỏi thăm, nơi này là cư giới, là địa bàn của chúng ta. Thiên hồn đại tôn trầm ngâm một chút, theo ta thấy. Bọn hắn trốn không thoát quá xa, cái kia có hư không linh tộc huyết mạch nữ tử, cũng bị thụ trọng thương, đợi xuống, ta sẽ đưa bọn chúng sao chỗ trống cho các ngươi, tại trên người của bọn hắn, ta sớm đã lưu lại ấn ký, nhiếp hồn đại tôn thanh âm, lại từ ám hồn vực vang lên, chỉ cần không diệt tinh hải, dùng chúng ta tam đại tộc lực lượng, tìm được bọn hắn, liền là tử kỳ của bọn hắn, ấn ký để lại là tốt rồi. Thiên hồn đại tôn nhãn tình sáng lên. Cùng ma tộc cùng bạch cốt tộc câu thông thoáng một phát, để cho bọn họ cũng chuẩn bị một chút, cái kia nhiếp thiên nếu như không chết, tất nhiên thành họa lớn trong lòng. Nhiếp hồn đại tôn ngữ khí, thần kỳ mà ngưng trọng, ngay tại lúc này, u hồn quyền trượng ta đều không thể luyện hóa. Ta chỉ là, tạm thời áp chế linh hồn lực lượng, thời gian ngắn có thể vận dụng mà thôi. Hắn không có hướng thiên hồn đại tôn bọn người nói, hôm nay u hồn quyền trượng linh hồn, kỳ thật đã sớm thay đổi. Trước kia u hồn quyền trượng, linh hồn là ba ba lạp, hôm nay linh hồn, kỳ thật tương đương với minh hồn tộc chí tôn, thiên hồn đại tôn tàn niệm biến thành rồi. Dù sao, u hồn quyền trượng hấp thu tịch tinh hải, còn có linh giới minh hà dư lực, điều này cũng khiến cho, u hồn quyền trượng uy lực, đã vượt qua đỉnh phong nhất thời kỳ. Khư giới, hàng tỷ xác chết trôi, như vô số ruồi muỗi, phiêu ở trên hư không. Những cái kia xác chết trôi, do rất nhiều chủng tộc cấu thành, người, linh thú, yêu ma, tà minh, long, cái gì cần có đều có, còn có thêm nữa. Gọi không ra danh tự, không thuộc về nhân giới, linh giới xác chết trôi, hỗn tạp tại bên trong. Nếu có bạch cốt tộc, hài cốt tộc đại tôn cường giả, không khó nhìn ra theo những cái kia phù trong thi thể, tràn ra tí ti từng sợi, tử khí tinh luyện lực lượng, rất nhiều xác chết trôi ở bên trong, có một hạt gạo quan điểm, bỗng nhiên bành trướng. Vài giây sau, quan điểm phình to làm một đầu chói lọi thông đạo, chợt ngược lại hạt đậu giống như, đổ ra từng đạo huyết nhục lẫn lộn thân thể, cuối cùng bay ra đấy, chính là áo lam nhuốm máu, liền giới Vũ Lăng Tinh đều không thể nắm chặt Bùi Kỳ Kỳ. Bùi tiểu thư, không sao cả, bị thương Phong Bắc La, vội vàng nghênh đón. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên do dự một lát, lựa chọn đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, nhìn xem cái kia một pho tượng tôn vô cùng to lớn, đem mấy trăm xác chết trôi đụng nát ngũ đại tà thần. Ngũ đại tà thần thân thể, miệng vết thương sâu đủ thấy xương, linh hồn uể oải, đồng tử còn có lẽ tẻ điểm một chút hỏa diễm thiêu đốt. Đồng tử thiêu đốt, có nghĩa là Nhiếp Hồn đại tôn đốt hồn huyết chú, hiệu quả còn không có biến mất. Cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, rõ ràng cũng theo lấy Nhiếp Thiên khí tức, xuyên thấu khe hở không gian mà đến, ảm đạm vô quang phiêu tại Nhiếp Thiên sau đầu, xùy. Xoẹt, ngửa mặt lên trời mà nằm Nhiếp Thiên, sọ não phương vị. Thỉnh thoảng bắn tung tóe ra thanh mang, Nhiếp Hồn đại tôn câu hồn u thủ, như là một loại đặc biệt hình xăm, lại tại Nhiếp Thiên mi tâm lộ ra hóa đi ra, như Nhiếp Hồn đại tôn âm trầm quỷ dị khuôn mặt giống như, cười nhạo mọi người, thiếu chủ, Lôi Ma nhẹ giọng hò hét, Nhiếp Thiên giống như nghe không được thanh âm của hắn, mí mắt rung lên, phản phất vẫn còn cùng linh hồn trong thức hải, Nhiếp Hồn đại tôn còn sót lại lực lượng, tiến hành chống lại, Viên Cửu Xuyên do dự nửa ngày, trầm giọng nói, đắc tội. Hắn một đoạn đầu ngón tay, trùng trùng điệp điệp theo như hướng Nhiếp Thiên mi tâm, bồng, giữ dằn sấm sét lực lượng, đánh vào tại Nhiếp Thiên mi tâm lộ ra hóa đấy, Nhiếp Hồn đại tôn còn sót lại câu hồn u thủ hình xăm, Lôi Ma tìm hiểu đấy, 36 loại sấm sét đạo tức thì, hóa thành từng đầu tia chớp, cùng cái kia Nhiếp Hồn đại tôn còn sót lại chi lực, điên cuồng mà chém giết tại cùng nơi, Viên Cửu Xuyên như lâm đại địch, hắn dùng sấm sét pháp tắc, trọng kích quỷ kia tay lúc, lại ngầm trộn nghe đến Nhiếp Hồn đại tôn vượt qua vực mà đến hét giận dữ. Nhiếp Hồn đại tôn còn sót lại dư lực, biến ảo vì hơn 10 loại hung hồn ác sát, cắn xé lấy những cái kia sấm sét đạo tức thì, đưa hắn tìm hiểu sấm sét đại đạo, một mảnh dài hẹp cắn đứt, mỗi lần đoạn một đạo, Lôi Ma liền kêu đau một tiếng, sắc mặt tái nhợt một phần. A, à, một chỗ khác, Bùi Kỳ Kỳ vô ý thức đấy, dùng bàn tay như ngọc trắng che phong môi, có thể tại nàng xanh miết giống như đầu ngón tay khe hở, đã có máu tươi, xuyên thấu qua khe hở tràn đầy mà ra, một tia máu tươi, như hơi nhỏ màu xanh da trời lưu tinh, theo nàng khe hở, phiêu trôi qua đến tinh không, giống như tự nhiên mà vậy mà kích phát huyết mạch thiên phú, kỳ quỷ dị thường đấy, cái kia tí ti vết máu, lại hư không tiêu thất, Thiên Thi Tông Phong Bắc La, ghé vào nàng bên cạnh, vốn muốn xuất thủ tương trợ, nhìn qua một tia rõ ràng lưu tràn ra tới, không biết tung tích tơ máu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cốt nửa ngày. Bùi Kỳ Kỳ khó khăn mở mắt ra, Nhiếp Thiên đâu rồi, hắn. Không có sao chứ, không có đi trước mắt Phong Bắc La, tầm mắt của nàng, bốn phía tới lui tuần tra lấy, tìm kiếm lấy Nhiếp Thiên bóng dáng, đợi cho nàng phát hiện Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, ngược lại bị Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, dùng đầu ngón tay chút, điểm hướng mi tâm lúc, nàng đột cố hết sức tới lui bả vai, lạnh lùng nói, Lôi Ma, ngươi dám thừa dịp hắn suy yếu hại hắn, bất luận ngươi trốn ở tam giới nơi nào. Ta xin thề, đều muốn chém giết ngươi, nàng cũng không có chú ý tới, Viên Cửu Xuyên mồ hôi đầm đìa, đầu ngón tay chỗ, từng miếng lôi điện quang cầu, như lôi đình vực giới giống như tiêu diệt, ngươi đã hiểu lầm. Phong Bắc La tranh thủ thời gian giải thích, nhiều hơn nữa cho Viên Cửu Xuyên một cái lá gan, hắn cũng không dám đối với thiếu chủ bất lợi. Trên thực tế, theo thất tinh giới hải trở về, Lôi Ma đối với thiếu chủ đã hoàn toàn bái phục, gấp đôi tôn sùng, lúc này thời điểm. Bùi Kỳ Kỳ cũng tỉnh táo lại, nhìn ra Viên Cửu Xuyên là ở viện trợ Nhiếp Thiên, máu tươi của ngươi. Phong Bắc La ngạc nhiên nói, cực nhanh đến hư không loạn lưu đấy, hư không linh tộc tổ địa. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt sáng, lóe ra phức tạp tâm tình hơi mang, phát sinh ở khư giới chiến đấu, chúng ta chỗ gặp trọng thương, hư không linh tộc những cái, kia tộc nhân, mới có thể nhanh chóng nhận được tin tức. Nơi này là khư giới, là tam đại kỳ tộc lãnh địa, mà ta. Huyết mạch lực lượng tiêu hao quá lớn, ta ta là rất khó, lại luân phiên vận dụng không gian lực lượng, đem bọn ngươi bình an tiễn đưa rời rồi. Ta đem tin tức truyền lại, chính là muốn nhìn một chút những người kia, tại biết rõ ta bị thương, biết rõ trạng huống của chúng ta về sau, sẽ không làm một sự tình để đền bù sai lầm. Phong Bắc La ngạc nhiên, cái gì sai lầm? Bùi Kỳ Kỳ trầm mặt, ngao, một tiếng nghẹn khuất gào rú, ở chỗ này tất cả mọi người trong óc chấn động, gào to, nguồn gốc từ cuồng bạo cự thú, lôi ma viên cửu xuyên đầu ngón tay, đột kịch liệt lay động, hắn cũng sắp muốn chống đỡ không nổi, cũng bị nhiếp hồn đại tôn còn sót lại lực lượng cắn trả lúc, đột nhiên chứng kiến từng đạo đậm đặc đỏ thẫm huyết khí, theo cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, quán chú cho nhiếp thiên, gào to, tự đến từ chính cái kia từng đạo đỏ thẫm khí huyết, là cuồng bạo cự thú hét giận dữ, mỗi lần gầm lên giận dữ vang lên, nhiếp thiên mi tâm nhiếp hồn đại tôn còn sót lại lực lượng, câu hồn u thủ ấn ký, liền trở nên phai nhạt một điểm, chốc lát về sau, cái kia ấn ký cuối cùng triệt để biến mất. Nhiếp hồn đại tôn còn sót lại ý chí, cuối cùng bị cuồng bạo cự thú, còn do viên cửu xuyên sấm sét phát tắc, thêm nhiếp thiên bản thân sức chống cự, cho thanh trừ luyện hóa sạch sẽ. Cũng tại lúc này, nhiếp thiên suy yếu mà mở mắt ra, thiếu chủ, ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Lôi ma tươi sáng cười cười, thu hồi cái kia đoạn đầu ngón tay, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chỉ thấy rất nhiều toái loại nhỏ, tiểu nhân, điện cầu vồng, theo trong cơ thể hắn bay ra. Lại đang trong chốc lát tiêu diệt, điện cầu vồng ở bên trong, vẫn còn có nhiếp hồn đại tôn khí tức, vị kia minh hồn tộc đại tôn, tại chúng ta mỗi người trên người, đều có lưu ấn ký. Lôi ma thần sắc trầm trọng, nhìn chằm chằm những tiêu diệt đó điện cầu vồng, nói, chúng ta vị trí hiện tại, có lẽ đã bại lộ, cái kia nhiếp hồn đại tôn, định có thể sinh ra cảm ứng, có lẽ không cần thật lâu, sẽ có tam đại kỳ tộc tộc nhân, cho tìm tới đây, nhiếp thiên nói, bọn hắn đâu này? Chính ngươi xem đi. Viên cửu xuyên cười khổ, tránh ra thân thể, đem sau bên cạnh Bùi Kỳ Kỳ, Phong Bắc La, rơi lả tả tại phần đông xác chết trôi ở bên trong, huyết nhục lẫn lộn vẫn không nhúc nhích ngũ đại tà thần, đều hiện ra cho hắn, ngoại trừ ta cùng Phong Đại Nhân, những người khác tình huống cũng không tốt, nhất là ngươi cùng Bùi Tiểu Thư, ta không sao, chẳng qua là trong thời gian ngắn, chỉ sợ vô lực có thể dùng. Bùi Kỳ Kỳ tiếp nhận lời nói, ta không có biện pháp. Lại tới một lần hư không xuyên qua, còn sống là tốt rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.